Phật Pháp ứng dụng. Chi tiết thì quý thầy tự về nghiên cứu để tìm hiểu thêm. Bởi vì bản kinh pháp bảo đàn này trong 3 tháng an cư kiết hạ, mỗi tuần dạy một buổi như vậy thì không thể nào giảng hết. Nếu giảng chi tiết hôm nay chúng ta học chưa được phân nửa nữa. Mà vì vậy thì đối với vị học của chúng ta, học như vậy thì giống như chúng ta mới bước đầu quá đi. Cái người học Phật bước đầu thì cần giảng từng ly, từng tí, từng câu, từng chữ như vậy. Nhưng mà ở đây đối với những người xuất gia là chúng ta đã trải qua các lớp Phật học. Vì vậy trong cái chương trình giảng dạy cho các cái lớp Phật học thì không thể nào mà ai giảng dạy đọc từ A tới Z cho chúng ta như lớp 1, lớp 2 như vậy. Cái cách đó là cái cách học gia giáo, cái cách đó là cách học sơ cấp. Vì vậy ở đây chúng ta phải tự học những cái cơ bản, phần còn lại chúng ta về phải đọc lại các sách giảng dạy của quý hòa thượng, của những học giả khác về bộ kinh này. Chúng ta học như vậy chúng ta mới học được nhiều kinh, và đồng thời chúng ta học như vậy nó mới có cái phấn khích để chúng ta nghiên cứu, để hiểu biết một cách rộng rãi. Còn chúng ta vô lớp chúng ta nghe các thầy giảng bao nhiêu, nắm được bao nhiêu mà chúng ta về không nghiên cứu thì cả 3 tháng hạ chúng ta chả học được là bao nhiêu cả. Và như vậy so với tất cả các lớp Phật học, chúng ta học từ trung cấp hay là cao đẳng hay đại học, mà chúng ta học cũng cách đó thì không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Cho nên các thầy giáo thọ hay quý hòa thượng dạy cho chúng ta cơ bản là dạy chúng ta cái khung sườn. Tất cả mọi thứ về chúng ta phải tự nghiên cứu và triển khai. Khi nào chúng ta có nghi vấn thì chúng ta mới đến thưa hỏi những vị thầy về chuyên môn đó. Còn trên căn bản thì tất cả chúng ta là học những cái điều cốt lõi trong từng phẩm như vậy, phần còn lại chúng ta về nghiên cứu. Và vì vậy cái bản kinh pháp bảo đàn là chủ ý tôi cũng hướng dẫn cho quý thầy theo góc độ đó. Chúng ta chỉ trích giảng những điều căn bản, phân tích sâu những điều cần thiết, và còn những điều thông thường, những điều chúng ta đã từng được học hỏi thì chúng ta tự ngầm hiểu, và thậm chí chúng ta tự tìm đọc lại trong sách giải để chúng ta nắm. Thì như vậy trong cái thời gian ngắn chúng ta sẽ học được rất nhiều kinh. Như vậy á, thì các vị nên để ý chỗ này. Và vì vậy hôm nay chúng ta qua cái phẩm thứ 8, đó là phẩm pháp đốn và tiệm. Bây giờ tổ sư ở chùa Bảo Lâm nơi Tàu Khê, thần tú đại sư ở chùa Ngọc Tuyền nơi Kinh Nam, lúc ấy hai tông đều thạnh hóa, người đời gọi là Nam Năng Bắc Tú, cho nên có sự phân ra hai pháp đốn và tiệm của hai tông Nam Bắc làm cho người học chẳng biết theo về đâu. Sư vì mọi người mà nói rằng pháp vốn chỉ một tông, người có Nam Bắc pháp tức là một loại, chỗ thấy biết có chậm mau, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, chỉ vì người ta có lân lợi chậm lục khác nhau, cho nên gọi là đốn tiệm đó thôi. Nhưng môn đồ của sư thần tú thường chê tổ sư phía Nam rằng chẳng biết một chữ, có chi là giỏi. Sư thần tú nói rằng vị ấy được trí vô sư, ngộ sâu phép thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại thầy ta là ngũ tổ đích thân truyền pháp và y, nào phải là vô cớ. Ta vẫn ân hận rằng chẳng thể vượt đường xa đến đó thân cận với vị ấy, ở đây luống thọ ơn nước. Các ngươi đừng trì trệ mãi ở đây, nên đến Tàu Khê thăm yết mà học hỏi. Ngày kia sư thần tú bảo môn đồ là Chí Thành rằng: nhà ngươi thông minh tài trí, nên vì ta đến Tàu Khê nghe pháp, nếu nghe được điều chi hết lòng nhớ lấy, trở về nói ta nghe. Chí Thành vâng lời, đến Tàu Khê theo chúng tham học, nhưng chẳng nói từ đâu đến. Khi ấy tổ sư bảo chúng rằng: nay có kẻ trộm pháp lẫn trong hội này. Chí Thành liền bước ra lễ bái, nói rõ chuyện mình. Sư nói: ngươi từ chùa Ngọc Tuyền đến đây để lén lút dò xét phải không? Đáp rằng: không phải. Sư nói: sao không phải được? Thưa rằng: chưa nói ra là phải, đã nói ra rồi nên không phải. Sư hỏi: thầy ngươi dạy chúng thế nào? Đáp: thầy tôi thường dạy chúng rằng trụ tâm quán sự yên tĩnh, ngồi hoài chẳng nằm. Sư nói: trụ tâm quán sự yên tĩnh đó là bệnh chứ chẳng phải thiền, ngồi mãi là giam mình, theo lý có ích gì? Hãy nghe ta nói kệ: lúc sống ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, một bộ xương hôi thối, sao lấy đó lập công? Thì chúng ta thấy rằng cái phẩm đốn tiệm này, trong cái phần đầu tiên thì chúng ta thấy cái chữ đốn là chúng ta biết cái gì? Đốn là mau lẹ, là nhanh, là tắt. Tiệm là từ từ, là chậm. Thì ở đây chúng ta thấy cái pháp mà đốn tiệm thì nó cũng là những cái cách mà chúng ta chia ra. Cái cách chia ra này ở trong cái từ của Nguyên Thủy hay gọi là căn tánh chậm lục và căn tánh lanh lợi. Căn tánh chậm lục, căn tánh lanh lợi này sau này chúng ta dùng ở trong đây là chúng ta hay nói và phát triển sau này như là một sự đốn tiệm. Căn tánh lanh lợi ở chỗ là những người đã thấy tánh, mà căn tánh lanh lợi là người này sẽ dựa vào chân lý để mà giác ngộ Phật pháp, để tiến tu, để đắc quả. Cho nên cái người này trong cái pháp gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp hành có nghĩa là những bậc thanh văn, những người thấy tánh đã là những hạng lợi căn, là những người dựa bắt đầu bằng sự giác ngộ đó, dựa vào chân lý để tiến tu, để giác ngộ, để thể nhập chân tánh. Còn cái bậc độn căn có nghĩa là cũng những bậc thánh giả, nhưng mà những hàng này là độn căn, cho nên bằng lòng tin để thấy được chân lý, dựa vào những lời Phật dạy, dựa vào những điều đó mà để tiến tu, thì có cái gọi là tùy tính hành. Như vậy cái pháp tùy tính hành hay là tùy pháp hành là dựa vào căn tánh lợi căn hay là độn căn của đương cơ. Và vì vậy ở đây chúng ta mới có cái pháp đốn và pháp tiệm. Trong nhà thiền hay gọi là đốn hay là tiệm. Đốn tiệm này nó dựa vào cái trình độ nhạy bén của mọi người. Nếu căn cứ cái khởi điểm sự truyền pháp của ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì chúng ta thấy rằng ngài thần tú là thực hiện phương pháp tiệm tu, tức là ở trong đó ngài dùng cái câu là thời thời cần pháp thức, vật sử nhá trần ai, là nên siêng năng lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Thì cái này là cái cách thức gọi là tiệm tu. Chúng ta chưa có khả năng để mà trực kiến tâm linh, thì chúng ta đang trên con đường để đi vào cái trực kiến tâm linh đó. Còn tổ Huệ Năng thể hiện cái là bản lai nhu nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Bản chất xưa nay nó vốn không một vật, thì lấy chỗ nào dính bụi bặm. Tức là cái này người ta nhìn qua cái góc độ của người lợi căn và cái cách tu tập như vậy, người ta gọi là đốn. Tức là một cái sự nhanh nhạy trực nhận tâm linh và nắm ngay cái cốt lõi của sự tu hành. Còn ở đây chúng ta phần lớn căn cơ của chúng ta là phải tiệm tu thôi, cần phải giữ giới, tụng kinh, tu hành, ăn chay, niệm Phật, công quả, công phu. Đó là gọi là tiệm tu. Tiệm tu trong quá trình là thực hiện lời Phật dạy, để từng bước hoàn thiện con người của mình từ thân và đến tâm. Dùng phương pháp của Phật để gột rửa tâm hồn của mình từng bước một. Cái đó là hạng độn căn, và cái pháp tu đó gọi là tiệm tu. Còn những hàng lợi căn là những người trực kiến tâm linh, nhận ra được Phật tánh của chính mình, và ngay nơi đó là thấy tánh thành Phật. Cho nên có câu kiến tánh thành Phật là chỗ đó. Tức là nhìn nhận được cái bản thể của dạng pháp, và nhìn thấy được cái Như Lai tạng tánh của chúng ta, hay là Phật tánh của chúng ta. Cái những người được trực kiến tâm linh như vậy, không vượt qua những giai đoạn mà suy tư nghi ngẫm và phân tích một vấn đề. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng những cái phương pháp tu thiền hay chê tu tịnh là tu dòng, là tu là phương tiện, là cái cách nhìn nhận theo góc độ của cái sự mà tu tập đốn này của những người trực kiến tâm linh này. Nhưng mà nếu xem cái đó như là một cái gì sai, hay là thóa mạ, hay là chỉ trích, cái đó nó không đúng. Dĩ nhiên trên nguyên tắc của người tu tịnh độ, hay là vận dụng các phương pháp là phương tiện để tu hành, tất cả đều là hàng tiệm tu. Nhưng mà cái tiệm tu đó để đốn ngộ hay là tiệm tu tiệm ngộ cũng tùy vào trình độ của mỗi con người. Có những người do tiệm tu mà đốn ngộ, tức là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Tức là cái đó đó, mặc dầu tiệm tu nhưng mà đốn ngộ, tức là qua quá trình công phu tu hành như vậy, từ từ ngộ ra liền. Bây giờ cái cách đó chúng ta cũng thấy giống như ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn sau khi bị ngài Quy Sơn dốt cho một câu là ná lửa ở trong đầu, mà tức tối mà không có tìm ra được. Tại vì cả Hương Nghiêm Trí Nhàn và Quy Sơn Linh Hữu, cả hai đều là đệ tử của ngài Bích Trượng. Như vậy cả hai đều là huynh đệ với nhau, không ai thầy, không ai trò cả. Nhưng mà sau này tổ Quy Sơn là được thừa truyền cái sự ấn chứng của thầy mình, và tổ Quy Sơn là người ngộ đạo đắc pháp. Cho nên khi mà thầy tịch, tức là tổ Bách Trượng tịch, thì Hương Nghiêm Trí Nhàn vẫn chưa ngộ. Và Hương Nghiêm Trí Nhàn với Quy Sơn Linh Hữu là cùng thầy, là huynh đệ nhau. Nhưng Quy Sơn thấy rằng là sư đệ mình chưa giác ngộ, muốn giúp cho sư đệ mình giác ngộ, cho nên nói là ông học một biết mười, ông rất thông minh, ông lào thông tam tạng kinh điển. Như vậy ông hãy trả lời tôi câu là cái bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sinh ông là cái gì, và suy nghĩ hoài không ra, và mới về lập tìm tất cả các tam tạng kinh điển mà đã từng học, tra tìm cũng không ra câu này. Tức tối mới quay trở lại gặp Quy Sơn mới nói là nói đại đi cho rồi đi, nói làm chi mà khó nghe vậy, để nó đau đầu như vậy. Thì nói giải thích ra cho rồi đi, cái đó là cái gì sư huynh nói luôn đi. Ngài Quy Sơn Linh Hữu mới nói là hôm nay mà ta nói ông điều này, mai này ông chửi ta. Cho nên đặt cái nghi tình vào trong cái lòng của ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn vậy. Cuối cùng tìm không ra mà giận Quy Sơn Linh Hữu nữa. Nói đại vô rồi thì mắc gì mà giữ ướm mớ vậy. Rồi cuối cùng giận quá đốt hết kinh sách, bỏ đi vô rừng. Rồi ngồi không phải tu, nhưng mà nghi vấn về cái câu đó, nó đốt mãi trong lòng. Cứ hàng ngày quét lá rồi niệm Phật tụng kinh gì đó không biết, là cứ là sống trong một cái rừng vậy đó, một mình. Rồi thời gian 3 năm sau như vậy, tình cờ một buổi sáng nọ quét rác, thì cái cục đá từ cái cây chổi á nó văng vô cái bụi tre, nó kêu cái cốc. Cái ngày đó ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn ngộ đạo và quỳ hướng về Quy Sơn Linh Hữu á, lại ba lại nói ơn thầy còn lớn hơn ai cha mẹ sinh. Nếu ngày xưa mà Quy Sơn nói về điều đó thì hôm nay Chí Nhàn không có ngày này. Như vậy thì cái đó tôi cho thấy là một quá trình tu tập và ôm được nghi vấn ở trong lòng, cái quá trình đó xem như là một sự thiện tu. Tại vì ngài Trí Nhàn không phải ngộ mà vô tu, chưa ngộ, chưa nhận ra được cái đó, thì cái quá trình chưa nhận ra mà dụng công tu đó, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tiệm tu. Nhưng mà quá trình ngộ ra cái đó nó là một cái nhanh chóng như vậy, cái đó gọi là đốn ngộ. Tiệm tu nhưng mà đốn ngộ. Rồi có những người đốn ngộ mà tiệm tu, giống như ngài Huệ Năng là hàng đốn ngộ đó. Nhưng mà mười mấy năm trời ẩn cư để tu, để làm tỏa sáng tánh Phật của chính mình, cái đó gọi là đốn ngộ tiệm tu. Ngài Đại Mai Trí Thường là người cũng đốn ngộ tiệm tu. Sau khi ngộ được câu tức tâm tức Phật, bỏ hết tất cả mọi thứ vào rừng mai cất âm tu hành, cái đó cũng gọi là đốn ngộ tiệm tu. Tức là ngộ rồi nhưng mà cần phải tu tập để làm tỏa sáng tánh Phật của mình một cách tròn đủ và trọn vẹn. Còn ngộ là giống như nhận ra được điều đó. Cho nên khi ngộ rồi mà không cần buông tu hay là không tu tập thì cái này nguy hiểm. Có thể cái ngộ đó nó không giúp ích cho sự giải thoát. Cho nên ở đây khi giác ngộ rồi cần phải quân tu. Đức Phật chúng ta là thuộc về tu hành mà, tiệm tu mà đốn ngộ. Tức là trước khi sự giác ngộ, Đức Phật chúng ta đã trải qua A Tăng kỳ kiếp để tu hành. Cho nên sự giác ngộ của Đức Phật là cái sự giác ngộ cuối cùng mà không cần tu nữa, vì quá trình công phu nó đã viên mãn rồi. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Còn những người khi ngộ rồi nhưng mà quá trình công phu chưa viên mãn thì cần phải ẩn tu một thời gian. Vì vậy cái chung hình như là trong cái bài đầu tiên tôi có chia sẻ với quý thầy cái câu mà giác ngộ ti đồng Phật đa sanh tập khí thâm phong đình ba thượng dũng lý hiện niệm du sâm là chỗ này. Giác ngộ ti đồng Phật là cái chỗ giác ngộ của chúng ta và Phật là không hai không khác. Khi chúng ta giác ngộ rồi, giữa chúng ta cái thấy của chúng ta và cái thấy của Đức Phật nó giống nhau, nhưng mà nghiệp chướng trần lao của ta và nghiệp chướng trần lao của Phật thì khác xa vời vợi. Phải thấy là như vậy. Giác ngộ ti đồng Phật có nghĩa là ngộ rồi thì giữa ta và Đức Phật cái chỗ thấy giống nhau, ta là tất cả các bậc thánh là chỗ thấy giống nhau, nhưng mà đa sanh tập khí thâm tức là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trôi lăn trong sanh tử, cho nên những trần lao phiền não nghiệp chướng chúng ta phủ dây rất là dày. Phong đình ba thượng dũng, gió dừng nhưng mà sóng vẫn còn gợn. Lý hiện niệm du sâm có nghĩa là lộ rõ chân như Phật tánh rồi, thấy tánh rồi đó, nhưng mà niệm vẫn còn sâm, có nghĩa là mình thấy chứ mình chưa đoạn trừ tất cả những vọng tưởng tập khí phiền não nhiễm ô, thì cái đó lý hiện mà niệm vẫn còn sâm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi giác ngộ rồi chưa quân tu thì ý niệm vọng tưởng vọng trần sanh tất cả các nhiễm tâm vẫn còn. Cái này các vị phải để ý. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng cái chữ đốn và chữ tiệm nó làm cho chúng ta cần phải hiểu là như vậy. Cho nên cái chữ tiệm nó mang cái nghĩa là cần tu. Chữ đốn là trực ngộ. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cứ thấy làm sao chữ đốn nó mang cái nghĩa là phải trực ngộ, còn chữ tiệm nó qua quá trình là phải cần tu. Cần tu nó là những cái mà để cho chúng ta nhìn nhận rõ về cái từ ngữ nó là như vậy. Thì trong đây cái phần này người ta đem ra cái sự so sánh giữa tông của thần tú và tông của tổ Huệ Năng. Và người ta lấy ở đây người ta chia làm Nam Năng Bắc Tú, tại vì tổ Huệ Năng là ở lĩnh Nam, là ở phương Nam, ở các cái tỉnh lân cận của miền Nam Việt Nam, những cái tỉnh đó ở Trung Quốc người ta gọi là phương Nam. Còn Bắc Tú là ở trong Trường An, ở kinh thành, tất cả cái đó người ta gọi là người phương Bắc. Như vậy phương Nam phương Bắc này là của tại đất nước Trung Hoa người ta chia ra, giữa người theo cái việc học tu của thần tú thì gọi là tiệm tu, mà giữa học tu của ngài Huệ Năng gọi là đốn tu. Nhưng mà người ta chỉ không nói đốn tiệm mình cái kiểu đó là Nam Tông hay là Bắc Tông, mà Nam Tông Bắc Tông này là cái tông của thần tú hay là tông của tổ Huệ Năng, chứ không phải Nam Tông Bắc Tông là Nam truyền Bắc truyền theo tư tưởng Phật giáo. Chúng ta phải thấy cái từ nó dùng là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là người ta chia ra như vậy. Nhưng mà sư vì mọi người mà nói rằng Pháp chỉ một tông, người có Nam có Bắc. Pháp tức là một loại chỗ thấy biết có chậm mau, sau gọi là đốn tiệm. Pháp không có đốn tiệm chỉ vì người ta có lanh lợi chậm lục khác nhau, cho nên gọi là đốn tiệm đó thôi. Tôi mới nói cái đốn tiệm này, Pháp thì nó vốn là nó như vậy đó. Pháp nó vốn không hay, nhưng mà tùy căn cơ lanh lợi hay chậm lục của con người, tức là lợi căn hay độn căn của mỗi người, mà nó có cái sự giác ngộ nó khác nhau về điều đó. Tức là căn tánh này nó có chậm lục nhưng mà cùng giác ngộ cái pháp đó. Và nếu cho dù chậm mau, cái điểm đến nó lại vẫn là như vậy. Giống như con đường thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tại Sài Gòn này. Sài Gòn này nó chỉ có một, nhưng mà đường đến Sài Gòn thì có rất là nhiều muôn cách để đến. Có thể đi bằng tàu lửa, có thể đi bằng tàu siêu tốc, có thể đi bằng máy bay, có thể đi bằng xe hơi, có thể đi bằng xe đạp, có thể đi bằng chạy bộ, có thể đi xe bò, xe ngựa. Tất cả cái cách gì đi không biết, tùy hoàn cảnh khả năng của chúng ta. Nhưng mà làm sao chúng ta được đặt chân đến được Sài Gòn là điều quan trọng. Như vậy cái cách đi nó có khác, nhưng mà cái điểm đến, cái điểm dừng nó là một không hai. Vì vậy ở đây cái chỗ, cái pháp tức là một loại, có nghĩa là bản thân của giáo pháp nó là như vậy, thể tánh chân như nó là như vậy. Còn cái cách mà để hiển lộ được chân như cách nào đó là phải tùy vào pháp của chúng ta, pháp đốn, pháp tiệm, pháp gì đó, pháp tịnh độ, pháp mật tông, pháp qua niết bàn gì đó, tất cả cái cách gì đó chúng ta đến được đây là điều quan trọng. Cho nên cái người tu tịnh độ là cái người sao, cái mười người mượn nơi nơi đất Phật để làm hiển lộ Phật tánh của mình để thành Phật. Bởi vì thấy trần gian này nhiều nhiễm ô quá, khả năng của chúng ta không thể nào đối trị được với tất cả các nhiễm trần. Vì vậy phải mượn tái sanh vào đất Phật để tránh đi tất cả những nhiễm duyên này, rồi để tu tập thành Phật. Cái đây là cái cách của người tu tịnh độ. Cho nên tôi nói hoài, đừng đem cái sự vãng sanh tịnh độ mà so sánh với sự giác ngộ hay là chứng đắc niết bàn. Hai cái này không so sánh được. Cái cách đó so sánh là khập khiễng, và người tu tịnh độ càng chứng tỏ cho sự cao siêu của tâm chỉ mình, cho nên miễn cưỡng đưa ra những cái lập thuyết tu hành như là tâm tịnh tức Phật độ tịnh rồi đó, hay là tự tánh di đà với tâm tịnh độ rồi đó. Tất cả những học thuyết này coi chừng nó là cái khập khiễng, và nó là cái phản lại với cái mục đích tu tập của những người tu tịnh độ. Đừng cố gắng khuyên cưỡng để ép cái tâm chỉ của mình như vậy. Nếu mình cố gắng ép như vậy thì giữa mình và tất cả các tông phái khác thì như nhau, cần gì phải phân ra tịnh độ, thiền tông hay là mật tông này kia kia nọ. Mặc dầu cái chỗ giác ngộ nó không hay, nhưng mà quan trọng nhất của người tu tịnh độ, nếu thật sự tự tánh di đà di tâm tịnh độ, thì còn cái chữ cầu giảng sanh này là một điều vô cùng khập khiễn, tự mình mâu thuẫn với tâm chỉ của mình. Cho nên cái quan trọng nhất là giảng cầu giảng sanh về lý về sự gì đó tôi không biết, nhưng mà tự thân của cầu giảng sanh, tự thân của từ đối nghiệp giảng sanh, tất cả những từ này nó phải chỉ cho cái mục đích tu tập của người tu tịnh độ là một con đường phương tiện, chứ không có cách khác hơn được. Và mình phải thừa nhận như vậy. Quan trọng nhất, người nào giác ngộ sớm người đó giỏi, người đó căn cơ lanh lợi, người đó đạt được mục đích sớm. Vậy thôi, tu tịnh tu thiền tu cái gì không biết, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta thành Phật trước là giỏi. Vậy thôi, đừng chê cái gì cả, đừng nói cái này tiện, cái này đốn, cái này phương tiện, cái này cứu cánh, tất cả mọi thứ đó tất cả là cái nói, cho dù dùng từ nào cũng là cái nói. Còn người đó có đốn, có tiện, có cứu cánh, có phương tiện hay không, cái là chính thân của người đó đạt được cái gì, đây mới là điều quan trọng. Cho nên tôi cho thí dụ với các thầy hai đống đá, mỗi đống một 1.000 kg vậy đó, cái kẻ phát lác thì không có ginh nổi, nhưng mà nói là cái này mà ginh mỗi lần là 200 kg, xin lỗi, 500 kg, ginh hai lần là hết đống đá. Nhưng mà có những người phát lác hơn đó, ginh chi lần 500 kg, một lần 1000 kg, ginh một lần một là hết rồi. Nhưng mà kẻ hai kẻ này nói như vậy nhưng mà có làm không? Không ginh được cái cục nào cả. Thì đó là cách nói. Còn cái người ta không nói nhưng mà ta ginh lần 10 kg à, rồi mình chê người ta, ô ông này dở quá, không? Trời ơi, ginh chi 10 kg, ginh 10 kg như vậy, ginh phải bao nhiêu lần? Phải 100 lần hết cái đống đá này, dở vậy. Nhưng mà người ta không nghĩ dở giỏi gì, người ta thấy sức mình đủ ginh 10 kg, người ta ginh 10 kg, vậy thôi. Còn cái người kia không biết sức mình là bao nhiêu nhưng mà nói phát, nói mà không ginh. Như vậy chừng nào hết? Như vậy thì bây giờ đốn tiệm là phương tiện hay là cứu cánh, tất cả đó là theo ý tôi là cách nói. Quan trọng nhất đạt được bước đến mục đích đó, ai đạt đến mới là hay, mới là giỏi. Cách nói chưa phải là một vấn đề quan trọng. Và vì vậy trong đây, trên con đường tu tập, tu tịnh độ cứ là thừa nhận là như vậy. Tịnh độ là một phương tiện, tịnh độ là thế giới hữu vi, hoàn toàn thừa nhận, không có chống trái gì cả. Chúng ta phải thừa nhận là như vậy. Ai nói gì nói, ai nói hữu vi, ai nói phương tiện, được, cũng là chẳng sao. Quan trọng nhất đến mục đích cuối cùng rồi tính. Người ta nói thỏ ỷ mau, mau chân nằm nghỉ, đâu bằng rùa lủi thủi bò đi, là chỗ này. Cứ lý giải như vậy mà không làm, cứ nói thôi nhưng mà không làm. Như vậy nói không làm biết bao giờ mới đạt được mục đích. Và phần lớn chúng ta hay vướng vào cái này. Cho nên quan trọng nhất là người có nỗ lực, có dụng công, có cần tu là được. Cho nên đọc hết kinh Bảo Đàn chúng ta mới thấy, cho dù ai nói Ngài Thần Tú như thế nào, tôi vẫn thấy Ngài Thần Tú quá tuyệt vời. Con người của Ngài Thần Tú đầy đủ về đạo đức và trí tuệ. Cho dù sự giác ngộ có vẻ là chậm lục hơn so với Ngài Huệ Năng, nhưng về phong cách đạo đức và trí tuệ, tri thức của Ngài Thần Tú không thể chê vào đâu được. Nếu chúng ta học tiếp tục tới nữa, chúng ta thấy cái cách mà khiêm tốn hay là cái cách nhìn nhận của một người có trí tuệ. Cho nên đừng bao giờ mà chúng ta dựa vào ngôn ngữ phân tích những điều đó rồi chúng ta lại có những suy nghĩ cục bộ. Đó là tại chúng ta hiểu chưa tới. Những con người làm thầy đồ chúng, thậm chí làm thầy của các vua, là quốc sư, không phải là chuyện bình thường. Có thể cái chỗ sở ngộ nó có những cái mức giới hạn nào đó, nhưng về đạo đức thật sự của người đó rất là tuyệt vời. Cho nên cái sự đốn tiệm này chúng ta có thể phân chia ra, đó là cái cách của chúng ta nhìn nhận. Nhưng mà trên nguyên tắc tu hành, tôi mới mong rằng tất cả các vị đừng bao giờ quá quan trọng về tất cả những cái điều mà phân tích vào ngôn từ. Chúng ta phải tự dựa vào cái khả năng, trình độ, căn tánh của chính mình để chọn một pháp môn tu hành là điều quan trọng nhất. Vì vậy ở đây Ngài nói rằng, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, chỉ vì người ta có lân lợi chậm lục khác nhau cho nên gọi là đốn tiệm đó thôi. Tức là dựa vào căn tánh của chúng sinh mà có phân ra, chứ tự thân của cái pháp đó là không có hai, không có khác. Đây là chúng ta phải biết vậy. Nhưng mà những môn đồ của sư Thần Tú thì thường chê tổ sư. Ngài Thần Tú hồi xưa giờ các vị có thấy chê tổ Huệ Năng không? Chúng ta học từ đầu tới cuối, chúng ta chưa thấy bao giờ tổ Thần Tú có một ý niệm xấu nào về Huệ Năng, mà cũng chưa bao giờ có một lời nào mỉa mai hay là ganh tị hay là trách móc Huệ Năng cả, mà lúc nào cũng cung kính, cũng ngưỡng mộ, cũng quý trọng. Nhưng mà cái này là cái chuyện của đồ chúng. Cái đồ chúng mà loi nhoi là hay cái chỗ này. Thầy mình thầy người ta, chùa mình chùa người ta, là cái này của đồ chúng, của đệ tử. Cái fan của cái nhóm đó, cái ca sĩ này, cái fan của nhóm ca sĩ kia, nó chống đối, nó chỉ trích với nhau. Nhưng mà thật sự các ca sĩ, người ta dường như là không có chống đối, không có chỉ trích. Các thầy tổ bản thân của các thầy dường như không có chỉ trích. Nhưng mà đồ chúng thì khoái làm mấy cái chuyện đó. Thầy mình thế này, thầy kia thế kia, thầy người này thế nọ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái việc này là cái việc mà nó thường có những sự thị phi, là do các cái đồ chúng nó xảy ra nhiều. Cái trường hợp này á, nó lại gây ra cái sự chia rẽ. Mà nếu một bậc thầy lãnh đạo mà không khéo, dễ bị cái này lắm. Đôi khi vì đồ chúng mà trở nên mâu thuẫn với nhau, chúng ta coi trong các cái bộ phim kiếm hiệp, chúng ta thấy là trưởng môn phái này, trưởng môn phái kia đôi khi không có tù hằng, nhưng mà những cái thằng học trò của các cái môn phái á, nó gây hấn rồi nó về nó tâu bậy á, thì lúc đó mới có chuyện xảy ra. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên nó tự thân của các vị thầy thì không có cái chuyện này. Cho nên khi làm thầy, nghe đệ tử nói mét cái gì đó, con người của mình phải có một cái suy nghĩ cẩn thận và rộng lượng, chứ đừng có một cái cách nhìn ít ngồi đã giếng quá đi. Đôi khi nghe đệ tử nói bất cứ một cái gì, cái nghĩ ác cho người khác, sân si lên, thù oán, có hiềm khích, cho dù không nói cũng để lòng thế này thế kia, rất là dở. Làm người lãnh đạo như vậy là rất là dở. Cái chuyện nói là chuyện của muôn người, đệ tử nói gì đó là chuyện của đệ tử. Nhưng ta đôi khi bằng trí tuệ của ta, ta sẽ hiểu được những người khác. Nếu tổ huệ năng mà thường, hoặc là tổ thần tú thường, thì tất cả những cái này nó tạo ra sự mâu thuẫn của hai người vô cùng lớn, chứ không phải là bình thường. Cho nên sự mâu thuẫn của tổ huệ năng và thần tú không có, nhưng mà đồ đệ thì có. Nó dẫn đến kéo dài sau này, thậm chí triệt hạ những cái pháp tu với nhau. Dòng tu này triệt hạ dòng tu kia, quan điểm này triệt hạ quan điểm kia. Nhưng mà cái đó là cái của sau này của những hàng đệ tử. Còn tự thân của ngài thần tú và tổ huệ năng không có bất cứ một chuyện gì. Chúng ta thấy rằng môn đồ của sư thần tú thì chê ngài huệ năng là dốt một chữ còn không biết nữa, làm gì mà giỏi. Tức là mỉa mai, tại vì thật sự tổ huệ năng xưa nay không biết chữ. Thành ra chính cái đó người ta lấy cái cớ để mà làm công kích. Chúng ta phải nói vậy. Nhưng mà sư thần tú thì sao? Hàng thầy thì nói như thế này. Sư thần tú nói rằng: vị ấy được trí vô sư, ngộ sâu phép thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại thầy ta là ngũ tổ đích thân truyền pháp và y, nào phải vô cớ sao? Ở đây chúng ta thấy cái từ này rất là hay. Thần tú vẫn thừa nhận rằng tổ huệ năng là người có trí vô sư. Còn thần tú vẫn thừa nhận mình là người có trí hữu sư, tức là trí hữu sư là trí do học mà được, còn trí vô sư là trí phải tự nhận ra bản tâm bản tánh của chính mình. Cái này là điều quan trọng. Cho nên ngài nói là vị ấy được trí vô sư, có nghĩa là cái vị này đã ngộ đạo rồi. Ta còn chưa ngộ nhưng mà vị ấy đã ngộ đạo rồi. Và hơn nữa là cái người đệ tử rất là có đạo đức. Thầy mình đã truyền y pháp cho tổ huệ năng là biết rằng tổ huệ năng không phải là người thường, và thầy mình là một bậc thầy có trí tuệ, không phải nhìn nhận một cách lầm lạc mà đánh giá một vấn đề như vậy. Vì vậy khi mà tổ huệ năng được truyền y pháp, tổ thần tú không bao giờ có một lời nào để gọi là cạnh tranh về vấn đề y pháp đó, mà chạy chặn qua huệ minh nôn nóng mà làm bậy như vậy thôi. Chứ còn thật sự ngài thần tú không có suối cái đó, và ngài thần tú vẫn nghiễm nhiên là thừa nhận rằng căn tánh của huệ năng là người siêu việt, là người tuyệt vời, là người đã ngộ đạo, cho nên xứng đáng để được thầy mình truyền trao y pháp. Mà ngài thần tú không bao giờ có một lời, có một sự phân bua nào, hay là có một sự ganh tị nào trong hành động này. Ngài thần tú chỉ cảm thấy rằng tiếc mình chưa đủ khả năng và trình độ như vậy mà thôi. Còn cái chuyện mà huệ năng xứng đáng là huệ năng cứ việc là nhận lãnh y bác và trở thành tổ thứ sáu, điều đó là điều đối với những cái bậc đạo đức và tu hành không có gì là bận tâm cả. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây là ngài thần tú, tôi mới nói là người mà có tri thức và đạo đức quá tuyệt vời là chỗ này. Cho dù ngài chưa ngộ đạo, nhưng pháp của ngài dạy nó là những cái mà chúng ta đang làm. Còn tổ huệ năng dạy cho thật ra chúng ta ai có thể được như những cái điều này, ai là người có thể tu tập bằng con đường này, và ai là có thể thành tựu bằng con đường này, chắc chắn được bao người. Tôi không dám dò đó, thậm chí tôi nói còn chưa có ai nữa. Nhưng mà nói như vậy hơi quá liều lĩnh, bởi vì sự giác ngộ của mọi người mình không thể đánh giá được. Nhưng mà ở một mức độ của ngài thần tú, đó là chuyện mà tất cả hầu như chúng ta phải tu bằng con đường này. Vì vậy thần tú là một biểu tượng cho tất cả chúng ta trên con đường tu tập. Đó là những cái ứng dụng thực hành. Còn đôi khi không khéo, cái sự tu tập đốn này nó chỉ là cái lý thuyết, mà không phải dễ gì có thể ai được về điều đó. Nếu được thì rất tuyệt vời, nhưng mà không ai dễ gì đạt được cái đó. Không ai dễ gì thấy tánh bằng cách đó, không ai dễ gì bằng dũng công bằng cách đó. Đây là cái điều tất cả quý thầy phải để ý về cái việc đó. Cho nên Ngài Thần Tú, Ngài thể hiện một cái người đạo đức rất tốt. Thậm chí Ngài còn nói là ta vẫn ân hận rằng chẳng thể vượt đường xa đến đó thân cận được với vị ấy. Ở đây luống thọ ơn nước, các ngươi đừng trì trệ mãi đây, nên đến Tàu Khê Tam Yết mà học hỏi. Quá tuyệt vời. Ngài nói đúng ra là Ngài phải đến đó Ngài học hỏi nữa. Nhưng mà vì Ngài thọ ơn nước, có nghĩa là Ngài đang là quốc sư của triều đình, vận mệnh của Ngài, cái sứ mệnh của Ngài là phải đáp đền ơn vua ơn nước với trọng trách của một vị quốc sư, vì vậy không thể đi được. Cho nên Ngài khuyên đệ tử mình nên đi, và thậm chí Ngài dặn là đi đó nó học được cái gì thì dễ kể lại cho ta nghe. Có một bậc thầy nào mà đạo đức mà rộng lượng mà nói chung là có một cái mà tuyệt vời vậy không? Thường thường á, những con người có học là ganh tị với nhau, thua người ta cũng bao giờ chịu nữa. Cho nên trong cái quá trình mà phân tích về kinh mà chúng ta thấy về cái chữ ngã đó, nó có một cái ngã gọi là ngã mạng, gọi là tỷ liệt mạng, mạng ngã mạng, quá mạng, tăng thượng mạng, rồi vân vân, cuối cùng cái chót là tỷ liệt mạng. Quý thầy có hiểu chữ tỷ liệt mạng là gì không? Cái chữ tỷ liệt mạng cũng là cái ngã mạng nữa. Mình dở hơn người ta, người ta nói mình dở thì mình nói kệ đó, dở kệ tôi, dở kệ tôi, có nghĩa là cái đó của tôi, anh hay anh dở đi, còn tôi dở kệ tôi, tôi xấu tôi dở, tôi tệ kệ tôi, tức là ôm giữ bảo vệ cái thấp hèn, cái dở cái xấu của mình mà không chịu sửa đổi, cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Ví dụ như ở trong chúng có ai có lỗi, cái người lãnh chúng, người quản chúng, người ta chỉ lỗi, người ta nói thì người này mới phản ứng lại là kệ tôi, anh tu giỏi quá anh tu đi, nói cái chuyện đó là tôi chưa giỏi cho nên tôi dạy vậy, cái đó gọi là tỷ liệt mạng, tức là cái ngã mạng đó là bảo vệ cái chỗ xấu dở thấp kém của mình mà vẫn ngã mạng để bảo vệ, cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Cái này thấy quan trọng lắm. Và con người chúng ta là như vậy, mình lười biếng ta nhắc nhở mình kệ tôi giỏi quá làm đi, mình không siêng học ta nhắc nhở mình giỏi quá học đi, cái đó là loại tỷ liệt mạng, cũng là một thứ ngã mạng, mà ngã mạng để gìn giữ, để cố chấp những cái dở xấu tệ của chính bản thân mình, thường là như vậy. Cho nên ít bao giờ ai để thừa nhận cái sự giỏi của người khác bằng một cách công tâm, ít bao giờ lắm. Người mà thừa nhận người khác giỏi là người này có cái đạo đức và có một cái lòng rất là rộng lớn. Còn phần lớn mình đã nghe nói thầy này giỏi lắm mà, ổng mà giỏi hả, ổng thấy vậy chứ vậy có không? Tức là chúng ta không bao giờ chịu cái thừa nhận cái giỏi người khác. Ông này hay lắm ổng hay hả, nói vậy chứ ổng hay chứ dày, có phải không? Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta không bao giờ chấp nhận người khác, là lòng chúng ta ganh tị đố kỵ là như vậy. Từ người đời cho đến người đạo vậy, cái tập khí này chúng ta có từ vô lượng kiếp rồi. Tập khí mà ganh tị mà đố kỵ này nó có sẵn ở trong lòng, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đưa ra một cái giải pháp để gọi là thi và thắng thua đó, con người người ta tranh nào ghê gớm lắm. Vừa rồi chúng ta coi trên mạng, chúng ta thấy một cái clip thi hoa hậu á, khi mà cái cô này đạt được hoa hậu rồi, cái cô kia tức á, quánh lộn tại ở khán đài luôn, đấm đá nhau, hoa hậu với á hậu nó tranh nhau cái ngôi gì vậy, một người hoa hậu một người á hậu, á hậu là kế hoa hậu á, mà đánh lộn với nhau trên á, trên khán đài vậy, biết là bao nhiêu người an ninh đồ can tùm lum tà la. Cái đó cái gì? Cái lòng ganh tị mà mình không kiềm chế được, tức là người ta đạt được cái vị trí đó mình tức á, mình không thừa nhận rằng cái điều đó nó như vậy. Cho nên chính cái lòng ganh tị đó mà bây giờ trước mặt muôn người mà chúng ta còn như vậy, huống chi là về nhà. Nếu mà chúng ta không có muôn người trước mặt, về nhà thì sao? Cái con đó mà hoa hậu hả, nó là cái thứ vậy, nó sửa mũi, nó bô mặt, nó để kia nữa, phải không? Tức là chúng ta tìm cách mỉa mai để đè ép cái thành quả của người ta xuống. Con người chúng ta là vậy. Thì ở đây cái tập khí nghiệp trước phiền lão trần lao của chúng ta nó cũng là như vậy. Khi vô chùa tu tập chúng ta không để thì chúng ta cũng vậy. Một ai đó được khen tặng, một ai đó được sự tân bốc, một ai đó được cái thành quả gì đó, ít bao giờ ai chấp nhận cái điều đó. Người ta thấy cái điều đó của cái người đó được mà mình không được, thì mình thấy rằng lúc nào cũng thấy người ta không xứng đáng. Thấy người ta doi, người ta gian dối, người ta lừa đảo, người ta cái gì đó, người ta nói này chẳng qua là ai tân bốc lên đó, hay là tình cờ để được này kia, cái người đó tự thanh dày dày. Đây là cái chuyện muôn đời của con người. Và chính vì chỗ đó chúng ta mới làm đạo đức chúng ta giảm xuống. Tôi mới nói với các vị, tôi đã nói trong các bài giảng khác, Đức Phật thành Phật không phải làm những điều của ông Phật, mà Phật làm những điều chúng sinh không dám làm và không đủ can đảm để làm, hoặc là không chấp nhận để làm, thì chính cái hành động đó mới trở thành vị Phật thôi. Chứ không phải Phật làm chuyện của ông Phật, còn chuyện chúng sinh đây là xa vời, không phải như vậy. Chuyện đó trong mỗi chúng sinh mà chúng sinh không thừa nhận làm, Phật làm. Vậy thôi. Chúng sinh kiêu ngạo ngã mạn không chịu bỏ, Đức Phật bỏ. Đó. Chúng sinh vì vô minh tham ái cố chấp tất cả mọi điều không chịu buông, Đức Phật buông. Tất cả những điều đó giữa chúng sinh và Phật, nó chỉ khác nhau ở chỗ là hành động đó mà chúng ta không cam tâm để làm thì Phật lại dám làm. Những điều không thể nhẫn nhục được, Đức Phật đã nhẫn nhục được. Những điều không thể tha thứ bao dung được, Đức Phật đã tha thứ bao dung được. Thì cái đó nó nằm trong chúng ta mà chúng ta không làm, Đức Phật làm, Đức Phật thành Phật, chứ chả có gì cả. Đức Phật không phải làm những chuyện gì nó ngoài chúng ta. Tổ Huệ Năng cũng dạy ở đây, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác mà. Tất cả những cái gì của chánh pháp, của Phật, của pháp thân, của giải thoát, của niết bàn, của cực lạc gì đó, tất cả là ngay đây, ngay mỗi hành động này, ngay cái nói, nghe, thấy, nhìn, biết, tất cả mọi thứ là như vậy. Mình nghe một lời nói xiên nói xéo mình chịu không nổi, thậm chí người ta chả nói tới mình mà nghe nó chắc nó nói nó xéo tôi đó. Người ta đang chửi chó mèo gì của người ta nói, nó ví dụ, dám ví dụ tôi chó mèo à. Tức là mình tự diễn dịch ra, cái việc đó không dính dáng với mình còn diễn dịch ra như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta tự làm mình xa rời với chân tánh, tự làm phiền não của mình tăng dần là tại mình. Cho nên Phật làm những gì mà mình không chịu làm, chứ không phải là Phật làm những gì ngoài khả năng của mình. Tất cả chúng ta đều có khả năng làm được hết, nhưng mà quan trọng nhất chúng ta có chấp nhận hay không. Chúng ta bị người khác lừa gạt chúng ta một điều đó, điều nào đó, có người tức phải trả thù, nhưng mà có những người thấy cảm thấy rằng tha thứ bao dung thoải mái. Tùy mức độ tâm tư của mỗi con người mà hành động đó có thể trả thù hay không trả thù, tùy suy nghĩ của chúng ta. Có những chuyện rất nhỏ, như một người tâm độ lượng thì chả là cái gì, nhưng mà người tâm thấp bé thì lại vô cùng nguy hiểm. Ví dụ chúng ta thấy con người vừa rồi ở ngoài mà như Quảng Ngãi phải không ạ? Nhớ là như vậy, chém giết nhau mà giữa những người mà làm nghề cào sò, người ta tranh giành những cái mảnh đất như vậy để người ta dám mà chém giết với nhau vì quyền lợi. Nó làm như phim hành động vậy đó. Cuối cùng bên đây chết 3 người, chém văng xuống sông chết luôn à. Tức là vì những cái mâu thuẫn của quyền lợi đó mà con người chúng ta ai cũng đi tìm chén cơm manh áo. Nhưng mà tại sao là cái người kia chúng ta thấy giống như là cái khu này của chúng ta mà người kia quá trình cào sò gì đó, nó lấn qua cái vùng mà chúng ta cho đó là của mình. Sự thật chỉ là bao nhiêu đó thôi, mà mâu thuẫn mà hẹn nhau ra mà dùng mã tấu dao rồi sông Hồng rồi đâm nhau giết nhau chết như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy niềm cái gì, có những người người ta nếu mà chúng ta rộng lượng hơn, ta thấy cái đó không nên, nhường nhau chén cơm manh áo đó là chuyện rất là bình thường. Hoặc là người ta dùng những sự khôn ngoan để người ta thương lượng với nhau. Nhưng mà có những khi con người chúng ta trong cái nhìn chúng ta nó có chừng ấy, nó chỉ nằm trong phạm vi của một cái vùng của con sò đó thôi, mà nó không khác hơn được. Và chính vì chỗ đó chúng ta hãm hại nhau. Một vài con sò không phải là vấn đề để là khổ vui hạnh phúc hay là gì cả, nhưng mà chính cái chỗ chúng ta nghĩ rằng không cam, mày dám xâm lấn như thế hay là mày dám như vậy, trong đầu chúng ta bắt đầu khởi nghĩ ra tự ái ngã mạn kiêu ngạo và tham lam quyền lợi, cái sự cố chấp của chúng ta nó dẫn đến như vậy. Còn nếu một người rộng lượng hơn, hiểu biết hơn, người ta thấy chuyện đó có thể giải quyết bằng nhiều cách, thậm chí người ta có thể là không thương lượng được, người ta có thể mét với những cái nhà chức trách, à bây giờ cái vùng này là vùng khai thác của tôi, rồi nó xâm lấn cái vùng này vậy đó, thì như vậy. Nhưng mà con người chúng ta không kiềm chế nổi, không kiềm chế cái lòng sân si và mâu thuẫn hay là tham lam hay là mọi thứ như vậy thôi. Tức là quá trình chúng ta kiểm soát tu tập chúng ta chưa có. Tôi phải nói là như vậy. Đôi khi có những người chúng ta có ăn sống trong từng ngày, nhưng mà đôi khi họ chưa biết họ là ai. Họ nuôi dưỡng những ý nghĩ họ chưa biết là cái gì. Họ còn chưa phân định được thiện ác tốt xấu trong cõi lòng của họ nữa. Và vì vậy các vị thấy rằng họ nuôi những ác tâm, những trả thù, những cái hãm hại, tất cả những này là tại tự chính cái suy nghĩ cục bộ của chúng ta mà ra. Vì vậy cái sự tu tập là cái điều quan trọng chỗ đó. Quan trọng nhất nhận ra được mình có những cái này. Nhưng mà người không tu tập không bao giờ nhận ra được mình có cái này. Cứ làm theo quán tính suy nghĩ và cho đó là phải. Đó là cái phải hết sức. Cái phải từ cố chấp của phàm phu, của vô minh, của chấp ngã, của thù hận, của tham lam, của đố kỵ, của ganh tị, tất cả mọi thứ. Cái phải này là đem đến cái sự đổ vỡ và phá hại chúng ta. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Cho nên trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng một người như sư Thần Tú là phải đáng kính ngưỡng. Phải nói là người đáng kính trọng. Thật sự đọc tới đây tôi cảm thấy kính trọng. Một con người đạo đức như vậy thì chắc chắn là xứng đáng là một bậc thầy, là một cái vị bất sư là xứng đáng rồi. Tâm địa rất là rộng lượng, rất là nhu nhuyến, rất là từ ái, rất là tôn trọng, bằng trí tuệ, bằng cái học hiểu mà thể hiện ra những cái hành động và những ngôn ngữ như thế này. Đó là những điều mà chúng ta đáng học hỏi. Cho nên chúng ta quá trình học và tu, chúng ta phải tự kiểm điểm lại cái này. Chúng ta ganh tị đố kỵ như thế nào thì tự thân chúng ta nó thấp bé như vậy. Tâm chúng ta thế nào nó thể hiện ra như thế đó. Chúng ta nhỏ hẹp cho nên chúng ta đụng ai cũng chê cả. Tôi nói thật sự với các vị, trong cuộc đời tôi có thấy một số người không ai mà họ không chê, mặc dầu họ trả ra cái quái gì, nhưng mà đụng ai cũng chê hết á. Nói người này cũng chê, nói người kia cũng chê. Dường như cả đời của họ chỉ để chê, để phê bình, để nhìn người khác để phê bình, để chê sao á. Mở miệng ra là chê. Mà thật sự tôi xác định được rằng nếu họ chê mà họ giỏi á, tôi cũng cảm thấy rằng à, họ có một cái khả năng gì đó. Nhưng mà tôi thấy họ thậm chí tầm thường. Nhưng mà họ nói ra là chuyện giống như trên mây á. Cho nên tất cả những cái này đôi khi mình không tự nhìn ra được mình, được con người thật của mình, từ bản chất của mình, để tự điều phục, để tự chuyển hóa. Cho nên tối ngày nuôi dưỡng những tập khí, những ý niệm xấu này, cuối cùng mình ra cái giống gì, chê bai yết mất phước hết. Thậm chí nghiệp chướng trần lao bao danh mình. Cho nên mình thấy mình không có hạnh phúc, mình không an lạc gì cả. Cho nên đây là một cái điều quan trọng mà mấy thầy phải thấy. Mỗi lần suy nghĩ mà mở miệng chê ai thì phải nhớ dò xét lại chính bản thân mình coi nói như thế nào. Cho nên cái câu mà nói là nếu muốn xây dựng một người, muốn chỉ lỗi một người mà thấy lòng mình chưa vô tư như thánh nhân thì thà rằng không nói còn hơn. Vì vậy tổ cũng đã từng dạy trong chúng ta những bài trước đó, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy người sai quấy lỗi mình ngay bên đó. Tổ dạy rất là rõ ràng như vậy. Và chính vì vậy sau này trong cái phần mà già tổ dạy, tổ cũng lặp lại cái điều này cho những cái người mà đi đến tham học với tổ. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nhìn những cái hình ảnh này chúng ta thấy rất là hay. Đạo pháp tu tập mà những con người nó còn có như thế này, nó trở nên cái đạo phong, là nó là cái diền mối cho sự tồn tại của Phật pháp. Còn ngày nào chúng ta thấy rằng đi đến đâu ông nào cũng nói ổng là ông trời, phải không? Ông này giỏi, ông kia, ai cũng nói mình giỏi, là điều đó nguy hiểm. Đó là bắt đầu sự phân hóa và rạn nứt trong cái hệ thống của Phật giáo. Những cái bậc thầy thật sự mô phạm chứng đắc không có điều này. Và nếu chúng ta có điều này là vô tình chúng ta đưa đạo Phật đến chỗ phân hóa, đấu tranh, giành giật, chỉ trích, bươi móc tất cả chúng ta, không ai tốt cả. Nếu đưa đến cái này là không ai tốt cả. Người này nói người kia xấu, người này nói người kia tệ gì đó, cuối cùng chúng ta cũng xấu và tệ y chang như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy học được cái này để kinh nghiệm, để tự khắc phục mình và để biết dạy đồ chúng sau này. Dạy đồ chúng, chúng ta làm sao phải có tâm đức, phải có một người có đạo đức thì mới trở thành cái thế hệ tương lai mà xây dựng, mà góp phần phát huy đạo pháp được. Và thế hệ tương lai của chúng ta có đạo đức như vậy, chúng ta mới tin cậy Phật pháp ngày mai. Còn bây giờ trong một nhóm đồ chúng ta nuôi, một nhóm tập thể tu hành, mà chúng ta không nhìn nhận được những nhân tố đạo đức ở trong đó, nguy hiểm vô cùng. Với một số lượng người vậy, nhưng mà không có những người đủ đạo đức, trình độ hay mọi thứ để cho những người lãnh đạo tin cậy, là một điều nỗi buồn cho một tương lai và nỗi buồn cho những cái người lãnh đạo. Thấy rất là xót xa. Ủa, trong một tập thể như vậy mình không nhìn ra được những nhân tố tốt để mà mai này có lợi cho đạo, thì mình nghĩ rằng trong một phạm vi này là đã như vậy thì nhìn ra cái rộng nó như thế nào. Buồn lắm chứ. Bây giờ bản thân tôi là người thầy, tôi hướng dẫn, tôi nuôi 10-20 đệ tử như vậy, ví dụ như vậy. Nhưng mà tôi nhìn hết trong đám đệ tử, không có những đệ tử nào đáng tin cậy. Đó là một nỗi buồn của tôi. Ít nhất trong 20 người này phải cho tôi nhận ra được rằng 1-2 những nhân tố nào đó, để sau này trở thành những cái gì đó mà mình đáng để mà tin cậy, để mà ung đúc, nuôi dưỡng. Mặc dù là không phải là mình cần hết. Không bao giờ cái lượng đệ tử nuôi bao nhiêu đứa là bao nhiêu nhân tố mà nhân tố tốt. Sự thật ra các vị, một lớp học cũng vậy, không phải một lớp học là tất cả là nhân tố tốt. Nó có cả nhân tố tốt và nhân tố xấu, nhưng lúc nào nhân tố xấu cũng nhiều hơn. Và chính cái nhân tố xấu đó, nó tạo thành cái lớp để nuôi dưỡng nhân tố tốt này phát triển. Đó là cái tính nhân duyên trong một tổ chức, đó là bình thường. Cho nên ở đây, nếu chúng ta loại hết những nhân tố xấu thì thật sự cũng là không thể nào còn cái tốt mà để mà đào tạo được. Ví dụ ở trong lớp mà cứ bỏ hết cái đứa học dở, đứa học giỏi, còn mấy đứa làm sao thành cái lớp được, mà cũng làm sao nuôi dưỡng được cái lớp như vậy được. Cho nên trong một cái lớp cũng có giỏi có dở là điều đương nhiên. Và chính vì vậy cái đứa dở nó lót đường cho đứa giỏi. Trong một cuộc thi chúng ta thấy rất nhiều người, nhưng mà tuyển chọn 1-2 người thì những người mà không đạt, đó là những người lót đường cho người này. Chứ giờ tự nhiên cuộc thi thi có người đậu người, ủa thì đâu thi gì đâu à. Vậy đâu có gì để gọi là thi à. Thành ra cái chuyện đó là chuyện muôn đời. Nhưng mà làm sao một tập thể phải cho những người thầy, những người lãnh đạo thấy được một vài nhân tố nào đó mới có thể an lòng được, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đó, đối với trong luật học các vị cũng thấy nè, trong luật học nếu là một quốc gia nào đó mà còn 5 vị tăng tu hành chân chính thì Phật pháp còn tồn tại ở thế gian. 5 vị thôi, thậm chí là trong luật nói như vậy, tức là 4 vị tăng thanh tịnh là đã đủ yết ma rồi, 5 vị tăng thanh tịnh đủ truyền giới cho cái thế hệ tương lai rồi, chỉ cần 5 vị tăng chân tu là Phật pháp tồn tại ở thế gian. Những khi ban đầu chúng ta học cái này, chúng ta nghe chúng ta dễ sợ lắm. Tại sao là như vậy? Cả một số lượng người tu hành như vậy, nhưng mà tại sao là chỉ có 5 người? Mình thấy là nhiều lắm chứ, nhưng mà tại sao luật lại nói một cái câu như vậy? Rồi mỗi ngày học và tu và trưởng thành, chúng ta sẽ thấy được tại sao trong luật nói đến điều này. Nhiều hơn thì càng tốt, nhưng mà tối thiểu chúng ta cũng phải còn 5 người thanh tịnh thì mới còn được giới đàn, mới còn được truyền thừa chánh pháp cho thế hệ tương lai. Đây là những điều quan trọng. Cho nên quan trọng với cái việc tu tập, chúng ta thấy là bông xoài trứng cá là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên vừa qua có những người thắc mắc về một số vị sư sãi ở Thái Lan, không? Thế này thế kia, tôi nghĩ cái đó không có gì là quan trọng. Một cái đất nước là quốc giáo và ai cũng phải đi tu, thì cái chuyện đó là chuyện xảy ra là chuyện đương nhiên rồi. Trong một tập thể cái số lượng người đi tu hàng triệu, chứ không phải là một vài trăm ngàn hay là một vài chục ngàn ở Việt Nam của mình. Những người đi tu là hàng triệu. Cho nên đó là cũng có một số vừa rồi là cái vị sư mà đi máy bay riêng rồi đó à, bản thân ông có mấy chục cái tài khoản, rồi đồng thời bên cạnh đó là ông có khoảng 20 chiếc xe Mercedes. Cho nên chính vì vậy á, cái những người làm việc trong chính phủ Thái Lan, người ta cho rằng ông này rửa tiền. Chứ ở đâu một tu sĩ lại có một cái tài khoản lớn như vậy? Nếu không là rửa tiền, là tiếp tay cho những cái chuyện mà không đúng pháp á, thì ở đâu lại có những cái này? Cho nên vì vậy từ chỗ đó mới có một cái cuộc mà gọi là tra hạch tất cả mọi thứ à, kiểm soát thanh lọc lại trong tăng đoàn của Phật giáo Thái Lan. và kiểm tra máu của những tu sĩ Thái Lan khoảng 15 người dương tính về ma túy, và những người đó buộc phải hoàn tục ngay tức khắc. Như vậy thì ở đây tôi mới nói rằng với cái số lượng tăng sĩ Thái Lan mà như vậy là quá tốt. Tôi sợ cả ngàn người nữa. Chứ còn nếu mà kiểm tra ra 15 người như vậy là rất là tốt. Bao nhiêu triệu con người đi xuất gia nhớ cái gì? Dù phát tâm hay không phát tâm, anh vẫn phải đi tu. Cái này nó là như vậy. Ở Việt Nam chúng ta là phần lớn là đa phần là phát tâm đi tu, có phải không? Hoàn cảnh nào không biết, giàu nghèo cái gì không biết, xấu đẹp gì không biết, khỏe hay yếu gì không biết, nhưng phần lớn dường như là xin phát tâm vô chùa để đi tu, trong ai ép ai buộc. Nhưng mà chính vì chỗ đó, ở đây chúng ta phát tâm mà chúng ta còn có nhiêu khê phức tạp như vậy, thì đừng nói lên một đất nước mà buộc tất cả mọi người con trai lớn lên phải đi tu, là cái chuyện này chuyện mà đương nhiên rồi. Cho nên 15 người dương tính là chuyện quá nhỏ so với suy nghĩ của tôi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cả một đất nước bao nhiêu triệu người đi xuất gia. Và vì vậy chúng ta phải hiểu được rằng là để một con người mà thoát khỏi những nghiệp chướng trần lao của phàm phu á, là điều đừng bao giờ tưởng tượng. Cho nên tất cả mọi người của chúng ta là một nhà tu đầu tròn áo vuông thật đó, nhưng mà tâm địa của chúng ta có thoát xác đi được những cái suy nghĩ, những cái ý niệm, những hành động của phàm phu hay không, đây mới là vấn đề quan trọng. Cho nên có những người đã dựa vào những hình ảnh đó, cái tôi thối tâm này kia kia nọ đồ, Phật giáo bây giờ như thế như thế, những kẻ đó kém cỏi, không cần thiết phải đặt vấn đề để nói qua nói lại với những người này. Cái đầu óc nhận thức chỉ có bằng bi lớn đó thôi, cái đầu chừng ấy thôi, thì không phải là những nhân tố tốt để phụng sự Phật pháp, không phải những nhân tố tốt để gây dựng Phật pháp. Nhìn nhận một sự việc mà không có một cái nhìn rộng lớn, chỉ căn cứ việc đó mà chấp lấy, thì bản thân người này cũng khổ đau thôi. Và bản thân người này có lưu giữ hôm nay, chắc gì giữ được ngày mai. Vì vậy cứ để cho họ thông dong với những cái sự suy nghĩ phàm tục của họ đi, đừng mà biện giải để cố giữ họ làm gì. Họ không phải nhân tố để chúng ta cần giữ, phải thấy là như vậy. Những cái chuyện nó dở hơi, những con người dở hơi như vậy không đối với tôi không có quan trọng. Vì vậy khi nhìn nhận về góc độ Phật pháp, chúng ta đưa ra học thuyết được, nhưng mà chúng ta không đem học thuyết của chúng ta để giải quyết vấn đề được là chúng ta dở. Cũng giống như vừa rồi con bé nó chạy lại đây, nó thưa với tôi, nó yêu một ông thầy, cho nên nó rất là mặc cảm tội lỗi và nó đau khổ với cái này mà nó không từ bỏ được. Tôi nói con yêu 10 ông thầy con cũng không có tội nữa. Tình yêu là bản chất của con người, con làm gì bậy mới có tội. Còn con ngưỡng mộ ai đó, con yêu ai đó, đó là chuyện rất bình thường của nỗi lòng của con người mình. Nó là chuyện bình thường. Tội là cái quái gì trong cái chuyện đó? Có những người nghe là người này nói người này yêu ông thầy, cái nó mày quỷ vậy, mày quỷ đi chùa mày dụ với ông thầy thế này thế kia. Cái đó nói sai, nói bậy. Đối với tôi là cái đó nói bậy. Chúng ta đã thừa nhận cái học thuyết nghiệp chướng và luân hồi, duyên nghiệp của mỗi con người và qua quá trình luân hồi. Mình đưa ra như vậy mà tại sao mình chửi người ta quỷ? Ông này hôm nay là thầy tu, chắc gì quá khứ là thầy tu. Cho nên thầy tu là chỉ là cái duyên hôm nay mới đi tu thôi. Còn những quá khứ nghiệp chướng ràng buộc, nhân duyên vợ chồng con cái bậu bạn của ông từ vô lượng kiếp thì sao? Đi tu mang cái nghĩa trốn chạy. Đi tu có nghĩa là chuyển hóa chứ không phải là trốn chạy. Anh có đủ sức chuyển hóa cái đó thì anh đi trọn con đường, không đủ sức chuyển hóa thì rớt lại là một chúng sinh phàm phu, không có gì cả. Không có ai ma quỷ cả. Tại sao bao nhiêu người nó yêu, nó yêu ông thầy? Tại cái duyên nghiệp nó với ông thầy quá, qua quá trình là trước khi ông này đi tu hay là trong quá trình nhiều kiếp là cái gì với nhau chúng ta đâu có giải thích được. Chúng ta dám thừa nhận rằng luân hồi nghiệp báo mà bây giờ lại đưa ra những cái đó, chúng ta tự phủ nhận như vậy, chúng ta tự hại học thuyết của mình. Ở đây cứ cho người thử thách đủ sức vượt lên hay không, để chuyển nghiệp hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Cho nên tôi nói với con bé, tình yêu là bản chất của con. Con không nghĩ nó như một sự tội lỗi, nhưng con hãy nghĩ rằng con yêu để được cái gì. Nếu con cảm thấy rằng yêu mà không được gì cả thì đừng làm khổ mình như vậy. Chỉ vậy thôi. Chứ cái hành động con ngưỡng mộ ai đó, con sanh tình cảm, đó là chuyện bình thường của con. Cái đó mới là con người. Còn không, con không cái đó, một là con thành Phật, hai là con gỗ đá, hoặc là con bị tật nguyền về tâm lý, chứ không phải là con người bình thường. Còn nếu con người bình thường là chuyện đó rất là bình thường. Ngưỡng mộ ai, yêu ai, sanh tình cảm, đó là chuyện rất là con người. Chúng ta phải biết là như vậy. Nhưng một người có lý trí hoặc người có hiểu biết là biết rằng tình yêu mình đặt như vậy mình không có kết quả, hoặc là mình đặt như vậy nó có những cái vấn đề đem đến khổ đau quan trái cho mình, thì mình chuyển hướng nó thành một cái tình cảm gì đó để mình đừng khổ. Có thể mình nuôi dưỡng cái sự ngưỡng mộ và tình cảm mức độ ngưỡng mộ để không làm mình đau khổ, đừng chiếm hữu. Thì cái này là cái thông minh của mỗi con người, chứ không phải là chối chạy và cho nó là mặc cảm tội lỗi. Không có gì là tội lỗi trong việc đó cả. Tôi dám nói là như vậy. Chừng nào làm bậy mới tội lỗi, vi phạm giới luật mới tội lỗi. Còn ngưỡng mộ tình cảm một ai, cái đó không có tội lỗi. Cho dù một thầy tu mà yêu ai cũng không phải là gọi là tội lỗi. Nhưng mà nó không đúng đạo lý ở chỗ là chúng ta tu mà không có an lạc, không có giải thoát, không có thảnh thơi thì nó đi nghịch lý với con đường mình đi. Còn tội thì chưa tội, yêu một người chưa có tội, phạm giới mới bắt đầu có tội. Các vị phải thấy đây rất rõ những cái điều này. Học Phật không có tự mâu thuẫn với học thuyết của mình. Tu học mà tự mâu thuẫn với học thuyết của mình là sai. Cho nên tất cả chúng ta cảm thấy rằng nghiệp mà nó đã ràng buộc rồi, đố các thầy chạy chỗ nào cho thoát. Tôi nói thật với các thầy như vậy. Tôi đã nói với các thầy một cái chuyện này, hình như tôi có kể rồi đâu á. Ở đây có ai là biết thầy Định Huệ ngày xưa không? Bây giờ thầy đã hoàn tục và thầy đã trở thành một cái vị giảng viên để dạy cho trường học viện của chúng ta đó, và giảng bên phiên dịch đó. Tôi nói thật sự tôi chưa bao giờ gặp mặt thầy này, nhưng tôi nghe kể lại rất là nhiều. Ngày xưa ngài là người cầu pháp với Hòa Thượng Thanh Từ, mà người là người tu rất là chân chính và miên mật. Cái điều này là điều mà các vị phải lấy cái đó để mà làm học tập á. Nhưng mà một thời gian khi lúc đó ngài là một giảng sư nổi tiếng, giảng dạy và bản thân ngài là nghiêm thân và tu tập rất là tốt, mà thậm chí ngài Thanh Từ phải cả nể về thầy Định Huệ này, chứ không phải là chuyện bình thường. Trong các đồ chúng là dường như thấy thầy là một người nổi bật nhất về đạo đức và cũng như trí tuệ, thông minh giỏi giắng. Còn về giữ giới tu hành thì miên mật chưa từng có. Có những người thầy hỏi tu tập thế nào, nói lúc ngài cắm sào tại chỗ. Ngài nói câu sao không? Một là tiến, hai là lùi, chứ không có vụ cắm sào tại chỗ. Ngài nói thẳng là như vậy. Cho nên trong cái thời gian mà tôi nhớ câu chuyện được kể thôi, chứ tôi không biết đích xác, tôi cũng chưa bao giờ nghe chính miệng ngài nói. Nó kể là ngài đi giảng dạy ở đâu, ở dưới miền Tây ấy. Thì từ miền Tây thiền chiếu xa, cho nên lúc nào đi giảng dạy và về cũng ghé tạm dừng ở một cái ngôi nhà đó của một người Phật tử, đệ tử thầy rất thuần thành. Mà nhà đệ tử đó là có một mẹ một con thôi, hình như là vậy, hay là ông bà với một đứa con gái. Nhưng mà sau này một thời gian dài rồi đó, tự nhiên là cái tình cảm nó sinh ra, nó yêu hồi nào thầy không biết. Cho nên đến một thời điểm khi nhận ra được rằng á, thì lúc đó dường như là mình đã không thể nào có thể cách ly được với cái tình cảm này rồi. Nhưng mà hoàn tục là thầy không thể chấp nhận được. Bởi vì thật sự ngài rất ngỡ ngàng, thầy rất ngỡ ngàng là tại sao mình lại như vậy. Cho nên thầy muốn đoạn tuyệt cái đó bằng cách gì? Thầy quyết lòng cái đó, thầy cất thất. Và vào thất là nguyện là chết ở trong thất. Nếu không cắt đứt được chuyện tình cảm này là không ra ngoài. Cho nên khi mà vào nó khóa cửa thất rồi, thầy liền cái chìa khóa xuống ương luôn. Tức là không giữ chìa khóa nữa, khóa kín như vậy đó. Nhưng mà các vị biết rằng á, trong quá trình mà thầy quằn quại với chính bản thân của thầy như vậy á, thì thầy mới nói rằng tao cho mày chết nha, mày yêu ha, mày yêu tao cho mày chết. Tức là tự nói với chính mình như vậy. Tự nói với mình như vậy. Cho nên giam mình ở trong thất như vậy. Nhưng cuối cùng rồi cái việc mà rồi cha mẹ đó, rồi bên người thân bên đây thầy tổ rồi á, cha mẹ đòi sống đòi chết, rồi cuối cùng lại lục này kia đập cửa thất, cuối cùng ấy mang thầy ra. Và sau đó thầy hoàn tục. Cái việc mà tôi nói đó, một con người hoàn tục rất là cao thượng, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói với các thầy, nghiệp mà ràng buộc không phải dễ gì trốn chạy được đâu. Đừng có nói như vậy. Quan trọng nhất là mình có đầy đủ cái năng lực, hoặc thậm chí cầu Phật lực sám hối trì chú để hóa giải hay không, đó là việc của các thầy. Còn nghiệp duyên của tất cả chúng ta đừng đổ thừa ai là ma, là quỷ, là cái giống gì cả. Tất cả chúng ta với chúng sinh là một mối quan hệ nghiệp duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, đừng có phủ nhận những điều như vậy. Quan trọng nhất, nếu một vị thầy thật lòng tu, có đạo đức, thì quý thầy phải hóa giải những điều đó một cách rất là có hậu. Vậy thôi. Cũng giống như Ngọc Lâm nói là ta vì quá yêu thương nàng cho nên ta phải độ nàng tu, là cái câu của Ngọc Lâm độ Thiên Kim Tiểu Thơ. Vậy thôi. Ngọc Lâm đâu có chối bỏ mình không yêu Thiên Kim Tiểu Thơ, nhưng mà yêu, nhưng mà độ Thiên Kim Tiểu Thơ phải là đi tu hành, bởi vì tình yêu này đã đem đến quan trái bao nhiêu kiếp đời giữa ta và nàng rồi. Bây giờ đừng có luân hồi tử sinh để mà khổ đau trong cái này nữa. Đó là một cái vấn đề gọi là quá giải của những bậc thầy có trí tuệ và đạo đức, chứ không phải là đẩy người ta ra. Gì sanh tử quan gia vậy, làm gì đeo đeo như nợ vậy, đẩy ra này kia cái nợ. Chúng ta tạo thêm quan trái nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây khi mà đưa ra một cái học thuyết, chúng ta phải có lớp cách lý giải hợp tình hợp lý về học thuyết. Còn cái học thuyết một đường trong khi ứng giữ một ngã, đó là tại tự chúng ta làm mâu thuẫn với học thuyết của mình. Và đôi khi cho những cái người thế gian không hiểu, họ lấy những cái cớ đó, họ chụp trên đầu mấy thầy những quan trái, những chỉ trích, những mỉa mai là do mình đưa ra cho ai? Mình đưa ra cho trên trời á, rồi mình hành động ở dưới đất, rồi kêu người ta đừng có mỉa mai, đừng có chỉ trích. Tất cả chúng ta là một nhà tu, cũng là một con người bước vô tu, mình đưa lên làm ông Phật á, đặng cho thiên hạ bái lại. Rồi mai này có những lỗi lầm, ông Phật gì mà hút thuốc, ông Phật gì mà mất quay nghi, ông Phật gì mà đi ăn chơi, ông Phật gì mà như vậy, coi người ta chỉ trích. Cái đó là tại chúng ta. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta đừng bao giờ mâu thuẫn với chính học thuyết của mình. Tôi nói như vậy không mang cái nghĩa là dung túng cho chúng ta tùy tiện vào cái dòng nghiệp chướng của mình. Chúng ta nói như vậy để các thầy phải tự nhận ra được tu hành như thế nào, chứ không phải nói ra như vậy để lừng cho những cái hành động của mình nó không đúng, mà học thuyết chính của chúng ta nó là như vậy. Quý thầy phải thấy rất rõ nó là như vậy, không có cách khác. Đừng có nói những chuyện trên mây trên gió gì cả. Cho nên tu hành mà vượt qua được bao nhiêu là giỏi bấy nhiêu, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên trở lại với vấn đề của một con người như Ngài Thần Tú, tôi nói là quá nể trọng. Ngày kia Thần Tú bảo môn đồ là Chí Thành rằng: nhà ngươi thông minh tài trí, nên vì ta đến Tàu Khê nghe pháp, nếu nghe được điều chi hết lòng nhớ lấy, trở về nói ta nghe. Rất là tuyệt vời. Tôi nói thật là như vậy. Chí Thành vâng lời đến Tàu Khê theo chúng tham học, nhưng chẳng nói từ đâu đến. Khi ấy tổ sư, thì khi đến đây mà tham học nó không nói mình ở đâu, nhưng mà với cái mắt tuệ nhãn của Tổ Huệ Năng thì nhìn là biết là có những người ở chỗ khác đến đó, tức là có người lạ ở trong hội chúng này á. Cho nên Ngài mới nói là cái gì? Ngài mới nói rằng là hôm nay là có kẻ trộm pháp lẫn ở trong pháp hội này. Có kẻ trộm pháp lẫn hội này là có nghĩa là từ đâu đến không ra, thưa Ngài, còn ông xin ai vô ngồi nghe trộm. Tức là ở đây Ngài muốn cho nhìn nhận về cái nhân tố đó. Ngài biết rằng cái này không có ác ý gì, nhưng mà cái điều Ngài muốn cảnh tỉnh cho cái người nghe pháp đó. Ví dụ như bây giờ nha, ở đây chúng ta là cái lớp học ở đây, tự nhiên có ông thầy nào lén vô ngồi nghe mà tự nhiên nói vậy, nhột không? Nhột chứ. Mà khi nhột rồi cái tự đứng lên nói. Chí Thành liền bước ra lễ bái, nói chuyện mình là nói là ở từ chùa Ngọc Tuyền đến đây. Tức là sau khi Chí Thành mới thưa là ở từ chùa Ngọc Tuyền đến đây như vậy đó, theo lời Thần Tú mới vậy đó, đến đây nghe pháp để về, để thưa lại với Thần Tú như vậy đó, chứ không có ý gì đó. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói là ngươi từ chùa Ngọc Tuyền đến đây lén lút dò xét có phải không? Tức là sau khi nghe Ngài Chí Thành nói về tự sự về mình rồi, kể về lại sao mình đến đây rồi, cái nói ngươi đến đây là đi dò xét nè. Thì đáp rằng không phải. Thì Tổ Huệ Năng mới nói là sao không phải được. Thì lúc đó Ngài Chí Thành mới nói là chưa nói ra là phải, đã nói ra rồi nên không phải. Các vị có hiểu không? Chưa nói ra rồi là phải, có nghĩa là lén im lặng mà để nghe, đúng là ăn trộm thiệt đó. Nhưng giờ thưa hết tự sự để đến đây rồi, đâu có ăn trộm nữa đâu. Ở đây nói cái này là nói chuyện mà trong kinh điển thôi, còn các vị ngồi vòng vòng đừng có nhột nha. Nó không có ý đó. Nó thì bây giờ ở đây chúng ta thấy không? Ngài nói là chưa nói thì phải, tức là đúng rồi. Nếu im lặng mà đến như vậy thì đúng là đến ăn trộm pháp á. Như vậy thưa thiệt rồi, đứng ra để mà nói duyên do tất cả mọi thứ tự xưng rồi rồi thì không không còn phải như vậy nữa. Thì lúc đó tổ thấy trả lời câu chí lý, cho nên tổ mới hỏi tiếp là thầy ngươi dạy chúng thế nào. Thì lúc đó là nói là thầy tôi thường dạy chúng rằng trụ tâm quán sự yên tĩnh, ngồi hoài chẳng nằm. Thì nghe qua câu này tổ mới nói là trụ tâm quán sự yên tĩnh đó là bệnh chứ không phải là thiền. Ngồi mãi mà giam mình theo cái lý là có ích gì? Thì hãy nghe ta nói kệ là lúc sống ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, một bộ xương hôi thối, sao lấy đó lập công. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì bây giờ khi mà Ngài Chí Thành mới kể ra rằng là nói là thầy tôi mới dạy là lấy cái trụ tâm để quán sự yên tĩnh, tức là dừng tâm trong cái chỗ tịnh, nhìn ngó để quán chiếu cái chỗ tịnh lặng. Như vậy thì Ngài nói là cái hành động đó, trụ tâm quán sự yên tĩnh, cái đó là bệnh. Tại vì cái tịnh này mà do có điều kiện quán mới tịnh, cái đó gọi là chưa tịnh. Bởi vì khi quán tịnh nó tịnh rồi, khi hết quán nó động, thì cái này chưa phải là thật tịnh. Cái này là tịnh có điều kiện, cho nên cái tịnh này vô thường. Ta thấy vậy. Như vậy một cái tịnh mà còn vô thường, có còn sanh diệt, thì chưa phải là chân tịnh, chưa phải là thật tịnh. Vì vậy cho nên là trụ tâm mà quán sự yên tĩnh đó là bệnh. Như vậy khi hết quán, khi hết trụ tâm thì nó động. Như vậy thì bây giờ tịnh là bản chất nó vốn là tự tịnh. Cũng giống như tôi nói với mấy thầy, cái ly nước nó vốn trong thì quý thầy có lấy cái đũa bếp, quý thầy có nạo cách mấy nó cũng không bao giờ lên cặn, là cái ý này. Vậy thì bây giờ cái ly nước mà tạm thời để yên mà nó láng cặn, cái này là láng theo điều kiện. Lúc để yên nó mới không lên cặn. Vậy thì vừa đụng mà lắc hay đụng nó chút xíu là nó dấy cặn lên. Như vậy chưa phải là thật trong. Ly nước như vậy đâu phải là thật trong. Trong mà do lắng cặn mới trong thì chưa thật trong. Bản thân của nó phải tự trong. Mà đã tự trong thì cho dù quậy lên cũng không khởi cặn, không đục. Đó mới là vấn đề quan trọng. Như vậy ở đây Ngài nói là trụ tâm quán sự yên tĩnh, cái này là bệnh. Như vậy khi hết ngồi yên để quán tịnh rồi thì vẫn dao động, thì vẫn động niệm, vẫn vọng tưởng, vẫn sanh diệt. Như vậy thì đâu phải là thật tịnh. Rồi Ngài mới nói tiếp là ngồi hoài chẳng nằm thì giam mình như vậy là theo lý không ít gì. Ngài mới nói là lúc sống ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, một bộ xương hôi thối, sao lấy đó lập công. Mà cái này tôi đã kể với quý thầy nghe cái câu chuyện giữa Mã Tổ và Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng thấy Mã Tổ lúc nào cũng ngồi thiền, thì Ngài mới đến hỏi thầy ngồi làm gì vậy. Ngài Mã Tổ mới nói tôi ngồi để làm Phật. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng không nói gì cả, mới đi kiếm cái cục gạch vô ngồi kế bên chỗ Ngài Mã Tổ ngồi thiền đó. Mày cọt kẹt mày hoài. Mà ta ra ngồi thiền mà cứ cọt kẹt bên tay gì hoài hoài, sao chịu nổi. Mới đầu thì còn gắng mà nhín mà chịu riết mà ổng mày hoài, ổng không nghĩ. Trần tức quá mới buồn ra mới hỏi thầy làm cái gì vậy. Nói tôi là đang mày gặp. Hỏi ông mày gặp để làm gì. Nói tôi mày gặp để làm gương. Ngài Mã Tổ thấy vô lý, cái cục gạch mà mày làm sao mà làm gương được. Mới nói rằng ngài mai gặp biết chừng nào mà nó thành gương. Thì ngay lúc đó Ngài Hoài Nhượng mới nói hỏi Ngài Mã Tổ vậy chứ thầy ngồi hoài vậy chừng nào thầy làm Phật. Cái câu này nó vô cùng hay, vô cùng hay. Đánh đổ cái chắc vào hình tức là Phật đó, do ngồi mới nghĩ là Phật. Nếu Phật tự thân nó là Phật, không phải do ngồi. Ngồi mấy lúc là bởi thanh tịnh, ngồi mấy lúc vắng lặng. Vậy lúc không ngồi thì động niệm trở lại. Như vậy cái Phật tánh không phải do tướng ngồi. Tướng Phật mà có ngồi mà tịnh, mà không ngồi không tịnh, không phải là chân Phật được. Chân Phật thì không phải do tướng ngồi hay đi đứng nằm. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng là thanh tịnh. Còn có ngồi mới tịnh, không ngồi không tịnh, cái đó là tướng sinh diệt vô thường có điều kiện, chưa phải là Phật thật. Các vị phải nói nghe chỗ này. Nghe chỗ này lời dạy nó rất là chân xác như vậy. Mà bản thể của các pháp nó hằng vắng lặng như vậy. Cho nên ở đây không phải do tướng ngồi mà để có được sự vắng lặng. Không phải mà quán tịnh mới là tịnh, bản chất vốn là tịnh. Ở đây cái cách lý giải này là theo thiền đốn ngộ, phải nói là như vậy. Tức là nắm vào bản thể mà nói ra, chứ không phải nắm từ sự tướng mà nói vào. Còn những hành động tu tập đó chúng ta tùng sự để nhập lý, từ tướng đi vào tánh. Còn ở đây nói từ bản thể, nói từ tánh, không lệ thuộc vào các phương tiện, không lệ thuộc vào cái đó. Để muốn làm cho con người này tỉnh ngộ phải là đốn ngộ liền, phải trực kiến tâm linh, phải nhận ngay tức khắc, phải thấy tánh liền trong những cái câu dài như vậy của các cái bậc thiền sư. Chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Cho nên Ngài mới nói câu kệ: lúc sống ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi. Tức là phá đi cái chấp cái tướng ngồi đó. Nếu chúng ta cho cái tướng ngồi đó là Phật, thì khi lúc chúng ta chết đó, cái tướng nó tan hoại rồi, nó Phật ở đâu? Chúng ta thấy cái câu này nó vậy. Sống thì ngồi vậy gọi là tướng Phật. Vậy thì cái chết cái tướng này nằm hoài, nó lại là một đống xương túi vậy á. Rồi Phật ở đâu? Phật đâu phải từ những cái này. Cho nên Kinh Kim Cang mới phá hủy hết tất cả những nhận thức của chúng ta về mặt hình tướng đó. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là chỗ này. Nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Thấy tất cả các tướng không phải là thật tướng như vậy. Cái không thật tướng, cái nhìn thấy như vậy, cái đó mới là cái thấy của trí tuệ, của Phật, của Như Lai. Cho nên thấy cái Như Lai bằng hình tướng 32 tướng tốt là thấy tà. Nhược dĩ tắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Vậy vậy bằng ai thấy sắc mà cầu ta, tức là nhìn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Phật. Dĩ âm thanh cầu ngã, tức là lấy âm thanh mà để thấy ta, thì thị nhân hành tà đạo, người đó là hành đạo quấy, bất năng kiến Như Lai, chẳng thể thấy được một Phật thật. Cho nên Phật thật là không có lệ thuộc vào cái hình tướng đó. Những cái hình tướng đó là tạm có, cái hình tướng này vô thường và sanh diệt đổi thay, cái đó lại phải là chưa Phật thật. Cho nên phá những cái tướng này để đi vào trong cái Phật tâm, Phật tánh là cái chuyện này đương nhiên. Chúng ta phải thấy là như vậy. Bởi vì bản thân của Tổ Huệ Năng là người ngộ Kinh Kim Cang mà. Chí Thành làm lễ và thưa: đệ tử này ở nơi Đại sư Thần Tú học đạo 9 năm chẳng được tỉnh ngộ, nay vừa nghe Hòa Thượng thuyết qua liền khế hợp bản tâm, sanh tử là việc lớn, xin Hòa Thượng đại từ chỉ dạy. Bây giờ sau cái vấn đề chỉ dạy của Tổ, ngộ liền. Ngộ đạo tức là thấy đạo rồi đó. Thì mới xin được chỉ dạy thêm. Sư nói: ta nghe thầy ngươi dạy pháp giới định tuệ, chưa rõ thầy ngươi giảng thuyết hạnh tướng giới định tuệ thế nào, ngươi thử nói ta nghe xem. Chí Thành thưa: Đại sư Thần Tú nói, một điều giữ đừng khởi lên gọi là giới, mọi điều lành vâng làm theo gọi là tuệ, tịnh lấy ý của mình gọi là định. Chưa rõ ở đây Hòa Thượng dùng pháp gì để dạy người. Căn bản nó là vậy. Khi chúng ta Bồ Tát, chúng ta thấy là cái lời dạy của Phật Ca Diếp, đúng không? Chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo, chớ làm các điều ác, siêng năng các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Như vậy đây là lời của Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta như một chân lý. Như vậy Ngài Thần Tú dựa vào những lời đó nói, có gì sai không? Trên căn bản không có gì sai cả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng, tại sao ở trong đây Ngài Huệ Năng sau đó lại phê bình? Sư nói: nếu ta nói có pháp dạy người, quá ra nói dối ngươi. Chỉ tùy phương tiện mà mở trói, tạm gọi là tam muội, như nghĩa giới định tuệ của thầy ngươi thuyết, thật chẳng thể nghĩ bàn được. Chỗ kiến giải của ta về giới định tuệ lại có khác. Ở đây mặc dầu á, Ngài Huệ Năng mới đầu nói vậy, bởi vì đây là lời của Phật dạy, Tổ Huệ Năng không thể phủ nhận được sự thật đó. Cho nên ở đây nói là giới định tuệ của thầy ngươi thuyết, thật chẳng thể nghĩ bàn. Tức là cái đó là cái cốt lõi, cái căn bản của Phật pháp rồi. Nhưng mà ở đây chỗ kiến giải của ta về giới định tuệ lại khác. Ở đây bắt đầu từ một cái nhìn của bắt đầu theo con đường của Tổ Sư Thiền. Cho nên từ ban đầu tôi mới nói với quý thầy là Tổ Sư Thiền là có những cái rất là mới mẻ. Từ ban đầu những nhà lập tông theo nguyên thủy Phật giáo không thừa nhận Tổ Sư Thiền, và cho đó là một cái gọi là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Bởi vì bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, cái này là cái mà đối với nhà nguyên thủy Phật giáo cho rằng xúc phạm đến Phật pháp. Lời của Phật là chân lý thì không thể rời lời của Phật mà có thể nói khác đi được. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng một con đường mới của các tổ sư thiền đã khai phá ra, cho nên những cái định nghĩa giới định tuệ, giải thoát tri kiến, ngũ phần pháp tân hương rồi đó, tất cả những cái này đối với định nghĩa theo trong kinh Pháp Bảo Đàn là nhìn nhận mới của các vị bên tổ sư thiền, nhìn nhận bằng cách về lý, bằng chỗ giác ngộ nói ra theo gốc lý, chứ không đưa như một phương tiện như Đức Phật từ ban đầu. Đức Phật chúng ta là người giác ngộ tột đỉnh cái điều đó, nhưng đưa ra phương tiện để độ sanh, vì thời điểm đó căn tánh của chúng sinh chưa phải là những cái căn tánh thượng thừa. Cho nên những phương pháp đưa ra, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa, là những phương tiện Đức Phật không thể cách nào khác được. Vì không đưa ra cái này thì không thể nào ai đến với Phật pháp được, không thể nào tu tập được. Đến giai đoạn của tổ sư thiền là giai đoạn là căn tánh chúng sinh dường như đã thuần tục. Vì vậy đưa ra những cái này để nhằm tìm ra những cái nhân tố là những căn cơ thượng thừa. Chứ không phải là Đức Phật không có khả năng này, Đức Phật đã ngộ và thừa khả năng này. Vì vậy ở đây Tổ Huệ Năng không thể nào chê được cái câu dạy của Tổ: chư ác mạt tác chúng tiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo là chân lý. Là lời dạy rất là xác hợp, là một con đường tu tập không có cách khác hơn được về vấn đề phương tiện. Nhưng mà cái nhìn của Tổ là theo cái nhìn về tự tánh, cho nên Ngài có cái nhìn khác đi về vấn đề giới định tuệ này. Thế đây sư mới nói rằng giới định tuệ của thầy ngươi dạy là đại thừa, giới định tuệ của ta dạy người là tối thượng thừa. Các vị có thấy không mộng tôi nói chữ đại thừa và tối thượng thừa này chưa? Tôi có phân tích với các vị là đại thừa hay là tối thượng thừa. Thật ra mà nói, về nguyên tắc căn bản đến đó không có đại thừa hay là tối thượng thừa nào cả. Không phải là tối thượng thừa hơn đại thừa, và không phải đại thừa là hơn tiểu thừa, hay là đại thừa là hơn hay là sánh với tối thượng thừa để làm cái gì. Nhưng mà tất cả những cái đó để chỉ cho chúng ta cái gì? Cái để bỏ lần những cái dính mắc về pháp. Người cho đại thừa là nhân ngã câu không thì chấp nhân ngã câu không, như vậy là chấp lý bỏ sự và dính mắc ngay đó, cho nên vượt không khỏi được cái này. Vì dính mắc vô đại thừa mà cuối cùng không giải thoát được. Ở đây chữ tối thượng thừa có nghĩa là giải đi cái dính mắc về về dính mắc đại thừa, cho rằng cái chấp về danh tướng đó, cái chấp về ngôn từ đó, cái chấp cho cái đó cũng phải bỏ. Cái này mới là điều quan trọng. Và vì vậy cái chữ lập ra tối thượng thừa là nhằm dẹp đi cái sự dính mắc của con người ngay cái từ đại thừa. Giống như trước kia đại thừa lập ra là để dẹp đi cái dính mắc về về tiểu thừa. Nó từng bước nó là như vậy, chứ không phải là đến đó là cái gì, chứ không phải là nói chữ tối thượng thừa là hơn đại thừa. Nó không phải là như vậy. Vì ở đây muốn cho con người chúng ta đừng dính mắc vào cái tính chất tu tập của đại thừa. Cho nên vì vậy Kinh Kim Cang mới nói là tu Đà Hoàng, không phải tu Đà Hoàng mới là tu Đà Hoàng, cho đến A-la-hán không phải là A-la-hán mới là A-la-hán. Tức là dẹp đi cái danh tướng, tất cả những khái niệm về cái từ đó, tự thân của bản thể nó không có những từ này. Cũng giống như vậy, đường là ngọt, viết ra bao nhiêu, nói ra bao nhiêu, không bao giờ biết được cái ngọt. Bỏ hơn tất cả các khái niệm đó, tự mình đến đường sẽ biết ngọt, mà nó không phải qua ngôn ngữ của chúng ta. Cái này là nó như vậy. Cho nên ở đây khi mà đưa ra cái này, chúng ta phải hiểu cái cách của Tổ để nhằm phá đi cái dính mắc về vấn đề đó, để vượt lên trên sự chấp về những cái khái niệm là đại thừa thế này thế kia như vậy. Cho nên trong quá trình tu mà giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, cái giải thoát tri kiến là giải thoát rốt ráo là cái gì? Thật ra cái đó không phải là giải thoát, mà ở đây chắc ta cũng phải bỏ đi những cái khái niệm cho rằng mình đạt được cái này cái kia cái đó. Khái niệm đó cũng phải bỏ luôn thì mới có thể giải thoát rốt ráo. Cho nên giải thoát tri kiến không phải là một địa vị, không phải là một địa vị, mà cái ý niệm về giải thoát cũng phải bỏ luôn, cái đó gọi là giải thoát tri kiến, đó là mới gọi là giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở chỗ góc độ mình còn cho mình giải thoát, còn thấy mình giải thoát, chưa phải là thật giải thoát. Cái chỗ nó là như vậy. Cho nên từ giải thoát tri kiến không phải là một địa vị trong vấn đề giải thoát, mà cái đó là bỏ đi những khái niệm về cái đó thôi. Chứ căn bản có tuệ giác là đã thành tựu pháp thân rồi, không có cách khác hơn được. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Nhưng mà đây ngài định nghĩa là sao? À, chỗ ngộ giải chẳng đồng nhau, chỗ thấy biết có mau có chậm, ngươi hãy nghe ta thuyết xem có giống thầy ngươi chăng. À, chỗ thuyết pháp của ta chẳng rời khỏi tự tánh, nếu rời khỏi thể tự tánh mà thuyết pháp gọi là tướng thuyết. À, tự tánh thường mê, nên biết rằng hết thảy muôn pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là giới định tuệ chân thật. Hãy nghe ta, hãy nghe bài kệ này: tâm không sai quấy tự tánh giới, tâm không ngu si tự tánh tuệ, tâm không tán loạn tự tánh định, chẳng thêm chẳng bớt như kim cang, thân dù qua lại thường trong định. Ngài nói tự tánh, tự tánh không sai là tự tánh giới, tự tánh không loạn là tự tánh định, tự tánh không si mê là tự tánh tuệ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng lúc trước tôi mới đưa ra cho quý thầy cái câu mà để gọi là giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng được phước á. Các vị có nhớ ngài Tuệ Tung Thượng Sĩ nói cái này không? Giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Cái câu này nó làm cho chúng ta chới giới liền. Và nếu chúng ta đọc lại cái chỗ của Tổ Huệ Năng dạy, chúng ta thấy hoàn toàn kế hợp không sai. Lúc trước tôi nói với các vị đó, giống như cái cây mà chúng ta muốn uốn cong thì chúng ta phải dùng cái gì? Dùng phải cây sắt để chúng ta bẻ cong, rồi chúng ta cột nó để mà chúng ta giữ cho cong. Nhưng mà khi cây nó đã thật cong rồi mà chúng ta giữ cây sắt thì sao? Thì nó là phiền, nó là chướng chứ gì, có phải vậy không? Như vậy bây giờ cái cây nó đã thực sự là thuần, nó không cong, mà chúng ta giữ cái cây sắt, nó trở thành xấu đi chứ, có phải vậy không? Nó trở thành là cái dư dư thừa. Các vị hiểu chỗ này không? Như vậy khi mà giữ giới là tại sao vậy? Giữ giới là chúng ta còn phóng túng, còn chưa thuần. Như vậy bây giờ chưa thuần là nhờ giữ giới để được thuần. Bây giờ thật sự tự tánh nó là thuần mà còn giữ giới, cái đó có phải là chướng không? Bây giờ tôi nói nè, lớp ồn, tôi phải làm gì? Tôi phải gõ trên bàn này nè. Để chi? Để lớp được yên. Bây giờ lớp không có ồn, tự nhiên tôi làm vậy làm sao? Tôi tự ổn. Như vậy là phương tiện đưa ra để mà dẹp cái phương tiện. Như vậy khi đó cái lớp không ổn thì tôi cũng không gõ. Như vậy mình nhiều sai quấy, thân tâm mình có thể là phóng túng ở các cái nghiệp chướng trần lao, cần phải giữ giới để mà giúp cho mình ngăn trừ cái lỗi. Cho nên chư ác mạt tác là chỗ đây. Khuyên đừng có làm các điều ác là nên giữ giới là vậy. Giữ giới là để ngăn ác, và phiên làm các việc lành là để tu thiện. Nhưng mà ở đây khi con người đã thuần thiện thì cần chi kêu mà là đừng làm các điều ác? Người ta có làm đâu mà kêu, chúng ta kêu trở nên thừa. Vì vậy cái người thật sự thanh tịnh thì giữ giới để làm gì? Tôi muốn nói với các vị, thuốc là có giá trị với ai? Đối với người bệnh. Người không bệnh thuốc là thừa, uống thuốc vô thành bệnh, có phải không? Như vậy thuốc có ra là vì người bệnh. Người không bệnh thì không cần thuốc, thậm chí thuốc không có giá trị với người không bệnh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Vậy thì bây giờ giữ giới là đối với những người là còn nhiều phóng túng. Người thật sự không phóng túng, người thường thiện thì cần gì giữ giới? Cho nên tôi nói các vị ở đây là thấy rằng ngài nói là tự tâm không sai quấy là tự tánh giới, không phải cần giữ 250 giới, không cần phải giữ 24 quay nghi. Bởi vì những người này có sai có quấy có gì đâu mà quay nghi mà giới nữa. Tự tâm không loạn là tự tánh định. Nếu tự tánh đã định rồi cần gì ngồi thiền? Ngồi thiền có phải bướng không? Đâu phải do ngồi thiền mới định. Tự thân bản tánh tự định thì không phải là do, không phải do ngồi thiền. Tướng ngồi là tướng sanh diệt, tướng vô thường. Cho nên ở đây căn cứ vào trên cái thể tánh, cái pháp thân mà nói, và người đã thành tựu được pháp thân thì không có sái quấy những thi vi, động niệm những cái này, cho dù hành động bất cứ cái gì. Tôi nói là giống như viên kim cương, bản chất đã thật sự kim cương rồi, có thảy vô hầm phân cũng không bao giờ thấm bẩn được. Còn chúng ta là cục mút mà thảy đâu là dính đó, có phải không? còn kim cương thì không bao giờ dính. Như vậy, chúng ta đối với một người chứng ngộ, chúng ta thấy hành động thi vi, có những cái chúng ta thấy nó thô tháo, nhưng mà chẳng bao giờ lìa tự tánh, chẳng bao giờ rời pháp thân. Cái này mới là điều quan trọng. Cho nên Ngài nói là tự tâm không ngu si là tự tánh tệ, tâm không tán loạn là tự tánh định. Tức là cái này là hằng định mà. Tự tánh của chúng ta hằng định, sanh diệt tất cả mọi ý niệm vọng tưởng là do vọng tưởng mà ra. Còn bản thân của chúng ta vốn là tự định. Chí Thành nghe kệ, ăn năn cảm tạ liền trình kệ rằng: năm quẩn quyển hình, quyển sao cứu cánh, hoài đua đuổi chân như, pháp thành chẳng tịnh, sư nhận cho là được. Lại nói với Chí Thành: giới định tuệ của thầy ngươi khuyên người trí nhỏ căn thấp, giới định tuệ của ta khuyên người trí tuệ đại căn. Nếu ngộ tự tánh, lại chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập tri kiến giải thoát. Ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài Chí Thành Ngài ngộ rồi, Ngài đã năm quẩn quyển hình, tức là tu mà dựa vào cái thân xác là thân xác vô thường của năm quẩn, nó vô thường, nó đổi thay, thì khi nó sanh diệt, nó đổi dời, thì tất cả những cái đó làm sao mà cứu cánh được. Ví dụ mình lấy tướng đó, mình lấy cái tướng ngồi thiền đó mình cho là định, mai này chết rồi nằm, hay là tướng nó tan rã, lấy gì làm định? Như vậy định mà có sanh có diệt, như vậy đâu phải là thật định. Cái đó là tướng vô thường mà. Chúng ta thấy rất là rõ vậy. Cho nên Ngài nói quay đuổi chân như thì pháp thành chẳng tịnh. Cũng chính vì vậy cho nên tổ sư mới có câu là gì: đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Cái câu này chúng ta nghe có nghịch lý không? Chúng ta nghe cái câu này chúng ta ná lửa liền. Kỳ cục vậy. Ngày chúng ta mới xuất gia thì chúng ta được sao? Được khen tặng khích lệ sao? Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xả tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghì. Cái câu xả tục thú nê hoàng là chúng ta từ bỏ những cái gì của thế tục, chúng ta hướng về niết bàn, cái đó được khen tặng tán thán. Mà tại sao bây giờ Ngài nói là thú hướng chân như tổng tị tà? Vậy quay hướng với chân như, quay hướng với niết bàn, cái đó là tà, vậy quay hướng đâu? Cái câu này chúng ta thấy rằng những cái pháp đốn ngộ, cái tối thượng thừa, cái chỗ mà của tổ sư thiền, nó có những cái rất là khác, rất khác nhưng mà không sai với chân lý. Chúng ta thấy cái chỗ này, bởi vì cái chỗ này nó không qua những cái phương tiện mà chúng ta thấy nó khác thôi. Kinh văn tất cả mọi thứ là dạy chúng ta trên phương tiện, vì chúng ta chưa có chỗ sở đắc. Ví dụ bây giờ chúng ta chưa học tới lớp 12 thì chúng ta cần phải học cái gì? Cần phải học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Mà chúng ta chưa tới lớp 12 mà chúng ta nói rằng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, mấy đó là cấp nhỏ, cấp thấp, cấp đó là quái gì, cấp đó còn nít, tiểu học. Chúng ta nói vậy chừng nào chúng ta được lớp 12? Có phải vậy không? Nhưng mà khi lớp 12 chúng ta nói rằng là lớp 12 là đủ rồi, nhất rồi, là đỉnh cao rồi, tốt nghiệp trung học phổ thông là tuyệt vời rồi, không cần học gì nữa, thì chúng ta làm sao? Chúng ta trở thành dở. Nếu chúng ta chấp ngay đó thì làm sao chúng ta vào được? Làm sao vào được đại học? Và nói đại học là nhất rồi thì làm sao lên được thạc sĩ hay là tiến sĩ? Các vị thấy có phải vậy không? Như vậy thì khi chưa đạt lớp 12, chúng ta phải nói rằng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 là tuyệt vời. Lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là tuyệt vời. Lớp 10, lớp 11 đến lớp 12 cũng tuyệt vời. Nhưng đến lớp 12 cha mẹ phải nói: con à, lớp 12 chỉ mới hết vốn thôi con. Các bạn thấy không? Cần phải lên nữa nghe con. Cần phải lên là đại học, lên lớp mà đọc. Nếu con muốn đi học tiếp tục nữa, đại học cũng chưa phải là cái gì, cần phải lên tiến sĩ. Ví dụ vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ban đầu Đức Phật lập pháp cũng vậy á. Thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa nhất nghe con. Nhân thừa, thiên thừa nhất nghe con. Vậy là quá tuyệt hảo rồi nghe con. Thì phải vậy thôi chứ. Nhưng mà tại sao cuối cùng là Đức Phật nói là mấy cái đó là phương tiện? Tại vì chúng ta đã lên tới lớp 12 rồi thì phải cho chúng ta bỏ chứ, mới vào đại học chứ. Còn tới lớp 12 tự nhiên ngon rồi, thế này y như nói ban đầu, rồi sao lên vào đại học được. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng nếu mà chúng ta học ban đầu, con à, gắng học nghe con, lớp 1 mà lãnh thưởng là nhất đó nghe con, gắng học, rồi tới lớp 1, tới lớp 2 từ từ, Đó là phương tiện như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đến vấn đề lên tới đại học rồi hay là lên tới tiến sĩ rồi, bây giờ hoài lại trở lại học lớp 12, cái đó có phải bệnh không? Cái đó có phải bệnh không? Như vậy thì người đã đạt được cái chân như thật thể thì nó không phải là cái phương tiện để đi nữa. Thú hướng chân như tổng tị tà, cái tự thể của chân như làm gì có cái con đường để đến. Cho nên tôi xin lỗi với các vị, có một cuốn sách để cái tựa là Tìm vào thực tại, hay không? Hay. Nghe cái tựa Tìm vào thực tại nghe tuyệt vời không? Nhất ơi tuyệt vời. Nhưng mà trong đó nó có một vấn đề. Thực tại thì làm sao gọi là tìm vào? Thực tại là cái đang là thì không thể tìm vào. Tôi mới nói là cái tựa cuốn sách rất hay, nghe rất hay, nhưng mà thật sự phải tìm, thấy nó có vấn đề, cái vấn đề trong đó. Giống như ngày xưa tôi nghe người ta nói chiều nay cải lương rất hay, tôi cải lương gì? Họ nói là cải lương cái tựa hôm nay là Nico chải tóc bên bờ suối, hay không? Quá trời hay, tự nhiên hồi đó mình đâu có nghĩ cái gì đâu. Nó Nico chải tóc bên bờ suối, trời ơi, nghe văn vẻ hay dữ vậy ta. Nhưng mà chúng ta thấy lỗi một cột không? Một cột Nico mà làm gì có tóc mà chải, có phải không? Cái đó là cái mà chúng ta thấy. Hồi nhỏ tôi bị thách đố, cái người lớn đố mình câu sao? Thấy tụi nó, tao đố mày, cái chí sắc chí gọn chí nào nặng? Thì lúc đó mình sao? Sắc nặng liền. Trời, tự nhiên đố ngu vậy, chí sắc chí gọn chí nào nặng? Sắc nặng chứ, nói chí sắc nặng liền. Thì chúng ta coi có phải như vậy không? Cái quán tính chúng ta là như vậy, nghe sắc chí gọn là như vậy, mà người ta nói là một chí sắc chí gọn chí nào nặng. Chúng ta phải thấy được cái đó rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là thú hướng chân như tổng thị tà là như vậy. Cái này khi người đạt đến chân như thì không còn dựa vào phương tiện. Cái đó nó đang là như vậy mà làm gì có cái hướng được. Còn cái hướng là còn có cái đối đãi, phải không? Mình muốn hướng đến đâu là mình chưa tới đó, phải không? Bây giờ mình hướng đến Sài Gòn có nghĩa là mình chưa tới Sài Gòn. Mình hướng đến đâu có nghĩa là mình chưa tới đó. Vì vậy mình còn cần phải đi. Còn người đang ở trong Sài Gòn mà hướng Sài Gòn cái gì nữa? Như vậy cái người đang trong Sài Gòn hướng Sài Gòn có phải là bệnh không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng người đã học đạt tới tiến sĩ, bây giờ quay trở lại học những cái lớp phổ thông, cái đó là bệnh cái gì nữa? Cái lớp phổ thông đó là cái trải đường thôi, cái phương tiện để mà đi đến tiến sĩ thôi. Bỏ hết lớp phổ thông mà đi đến tiến sĩ là chuyện không bao giờ có được. Mà đến tiến sĩ rồi quay trở lại học những lớp phổ thông đó nói cùng, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh là vậy. Phiền não là những ý niệm lăng xăng trong đầu chúng ta, mà chúng ta đoạn trừ là bệnh đó. Tôi có giảng cái bài giảng, các vị nhớ là cái bài giảng tôi giảng làm bạn với ma. Tôi có giảng cái này rất là rõ mà. Đầu chúng ta nó sanh cái gì là nó tự sanh, mà hãy để cho nó tự diệt. Đừng lấy cái diệt để diệt cái vọng, đó là thêm một cái trùng lớp về vọng tưởng. Những vọng tưởng này không phải do chúng ta khởi nghĩ, nó tự sanh, và nó tự sanh thì hãy để nó tự diệt. Không cần phải dùng cái diệt để diệt nó. Dùng cái diệt để diệt nó là bệnh. Cho nên đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh là vậy. Phiền não tham sân si tự thân nó là như vậy. Nó là cái sanh diệt, đó là cái vô thường. Tự thể của chúng ta là không sanh diệt, không sanh không si, không gì cả. Mà ở đây chúng ta tự khởi dụng lên để chúng ta đoạn trừ nó, thì chúng ta lại là làm vướng víu đi. Làm vướng víu đi. Như vậy ở đây chúng ta tự làm ngơ với những cái sanh diệt vọng niệm của nó, thì tự nó lặn mất. Nó sanh nó không có chỗ, và nó mất nó cũng không có nơi. Nó là như vậy. Và chính cái vậy mà kinh Viên Giác mới nói chúng ta rằng là giống như là không trung nó vốn là hư không, nhưng mà vì nhắm mắt cho nên chúng ta mới thấy không trung có hoa đớm. Vậy chúng ta có cần dùng cái gì để diệt có hoa đớm không? Không. Hoa đớm tự thể nó vốn là không, do con mắt bệnh mà mới thấy có hoa đớm. Như vậy khi con mắt không còn bệnh thì hết hoa đớm. Cái chỗ này là chỗ vô cùng siêu việt. Tự thân của nó, không gian vốn là mênh mông, trong lặng, không có vẩn đục, không có mê mờ, không có gì cả. Mà do mắt nhậm cho nên mình mới thấy trong không gian có hoa đớp chớp chớp chớp chớp đó. Và đốm chớp đó là do mắt nhậm. Như vậy thì khi hết nhậm, qua đốm tự hết, không cần diệt qua đốm, không cần phải thấy qua đốm mà tìm cách đập nó. Ủa sao mà trong hư không vậy, muốn có qua đốm tìm cách vớt cái qua đốm đó, bao giờ mới hết được? Vậy là qua đốm đó nó xuất có nơi không? Nó không có nơi. Nó mất có chỗ không? Không có chỗ. Nó tự sinh thì hãy để nó tự diệt. Quan trọng nhất là chúng ta đừng để mắt chúng ta bị nhậm mà thôi. Đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái cách dạy của tổ là cái cách do chúng ta thấy được rằng những cái hướng đi, những cái con đường siêu việt từ cái tánh nhìn lại, chứ không phải là nhìn từ phương tiện bằng cái tướng của nó. Các vị phải để ý như vậy. Cho nên không một pháp có thể đắc, mới kiến lập được muôn pháp. Nếu hiểu rõ ý ấy, cũng gọi là Phật thân, cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, chẳng lập cũng được, qua lại tự do, không trì trệ ngăn ngại, ứng dụng tùy việc làm, theo lời mà đáp, thấy khắp hóa thân, chẳng lìa tự tánh, tức là được thần tông tự tại du ý tam muội, đó gọi là thấy tánh. Chí Thành lại hỏi sư rằng, thế nào là nghĩa chẳng lập? Sư đáp, tự tánh không sai quấy, ngu si, tán loạn, tánh bát nhã thường luôn quán chiếu, lìa khỏi pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang đều được, có chi lập được? Tánh mình tự ngộ, tức thời giác ngộ, tức thời tu trì, chẳng có lần lượt thứ lớp, vậy nên chẳng lập pháp nào, hết thảy các pháp đều tịch diệt, có thứ lớp gì đâu. Chỉ thành lễ bái, nguyện theo làm kẻ hầu hạ sớm chiều. Như vậy thì đổ dạy đây quá rồi. Từ trên bản tánh thì không có lập thuyết đó. Bản tánh nó vốn tự nhiên nó là như vậy. Bản tánh vốn tự nhiên là vốn không động, bản tánh vốn không phiền não, bản tánh vốn tự đầy đủ, bản tánh vốn hay sanh muôn pháp, bản tánh là tự như vậy. Mà nếu mà nhận được cái đó rồi thì không có lập pháp là phương tiện gì cả. Cho nên ở đây trên con đường chúng ta tiệm tu, chúng ta mới có phương tiện. Tiệm tu chúng ta, ví dụ bây giờ trong kinh Pháp Hoa đưa ra phẩm quá thành dụ, là vì con đường từ khởi điểm cho đến điểm cuối cùng là bảo sở quá xa, cho nên người đi mệt mỏi, vì vậy phải lập ra hóa thành. Đó là phương tiện. Còn những cái vấn đề trực kiến tâm linh, trực nhận chính mình, nó không thông qua các phương tiện. Các phương tiện chỉ là tiệm tu. Các thầy phải để ý những cái chỗ này. Cho nên ở đây tổ phải từ tánh mà tổ nói xuống. Nếu đã từ thấy tánh rồi mà lập phương tiện để tu, hay là lập cái phương tiện nó trở thành vướng. Cây đã tự thuần rồi thì không cần cây sắt để mà uống, không? Châu đã thuần rồi thì không cần dây vàm, không? Chúng ta thấy không? Thập một ngu đồ mà đến khi châu thuần rồi, châu trắng rồi thì không cần dây vàm, không cần thằng chăn gì cả. Con châu ban đầu, con châu đen thì cần thằng chăn, cần cây roi, cần dây vàm, có phải không? Rồi từ từ nó trắng, trắng riết rồi tới là bỏ thằng chăn, rồi bỏ cây roi, rồi bỏ luôn dây vàm. Tức là lúc đó đã thật sự thuần thục rồi thì thêm dây vàm, thêm cây roi, thêm người chăn là dư thừa. Cái đó vậy đó. Thành ra ở đây ngay cái cách ngày dài cho chúng ta, chúng ta thấy được những cái điều này. Thì đây là lý, cái pháp đốn nó là như vậy. Nhưng trên căn bản của tất cả chúng ta, đừng dựa vào cái này mà bỏ mất quay nghi tế hạnh thời phá công phu, là chúng ta không có gì cả. Cái này là lý thôi. Chừng nào đạt lý mới là bỏ sự. Giống như là chưa qua đến bờ thì đừng có chỉ trích và bỏ thuyền. Chỉ trích thuyền bỏ thuyền là suốt đời ở bờ bên này. Chừng nào qua được bánh bờ bên kia mới nói thuyền là phương tiện. Chúng ta phải thấy là như vậy. Chưa đến bờ bên kia mà bỏ thuyền thì ngàn đời không qua được. Nhưng mà thuyền có phải là bờ bên kia không? Không. Thiền là phương tiện qua bờ bên kia. Vậy qua bờ bên kia đổi thiền lên đầu thì sao? Là khờ khảo, là ngu dốt. Qua đến bờ bên kia là phải cần đi chứ sao đổi thiền lên đầu. Cho nên ở đây khi qua đến bờ bên kia phải bỏ thuyền lại, nhưng mà chưa đến bờ bên kia thì phải nương thuyền. Như vậy công phu học tu của chúng ta là đang nương thuyền. Chừng nào các vị đến bờ bên kia hãy bỏ thuyền. Vì vậy công phu bái sám là cái phương tiện của chúng ta. Khi chúng ta chưa ngộ đạo, khi chúng ta chưa thấy tánh, thì những cái này là những cái công phu nó giúp cho chúng ta ít nhất cũng trả nợ được cái nợ áo cơm của đàn ra thí chủ. Đừng xem thường những chuyện đó. Cho nên chư tổ mới nói là thà chấp có như núi Tu Di còn nên chấp không như hạt cát, là chỗ này. Thà chấp có núi Tu Di để cảm thấy rằng bố thí trì giới nhẫn nhục sanh tạo phước điền cho chúng ta. Còn bây giờ chấp không có nghĩa là xem những cái đó là không là cái gì, mà do chúng ta chấp mà ra chứ không phải là từ ngộ, thì suốt đời chúng ta không có công phu công quả và phước báo gì cả. Cái này là cái mà không khéo chúng ta tự làm hại chúng ta bằng những cái lý luận mà gọi là nói mà không có thực hành. Đây là một trong những điều cơ bản mà nói với các vị. Và tuần sau chúng ta học một buổi nữa, có thể là còn nhiều học nhiều, ít học ít, là chúng ta coi như là kết thúc trong mùa hạ này. Và chúng ta ôn lại để từng tới nữa là chúng ta thi. Vì vậy trong kinh Pháp Bảo Đàn tôi chỉ giảng tắt với các vị, và tuần sau tôi tổng hợp với các vị, tôi giảng tóm tắt trong một buổi nữa, hoặc là có cái thầy nào vắng tôi giảng thêm một buổi nữa, có thể tối đa là hai buổi nữa, thì chúng ta đã kết thúc kinh Pháp Bảo Đàn và chúng ta ôn lại để chúng ta thi. Rất có thể tôi cho quý thầy giới hạn trong một vài cái phẩm nào đó, hoặc có thể tôi cho quý thầy ôn tổng quát thì cho gì thi đó. Chúng ta thi vậy mới giữ chứ, cho phạm vi mà thi cái đó nó còn dở. Mình muốn chứng tỏ mình giỏi có nghĩa là thầy cứ cho thoải mái, cứ cho ôn hết thi gì cũng được, lúc đó chúng ta mới thứ thiệt, phải không? Học vậy mới là ngon chứ. Thì học tổ để làm tổ chứ học tổ để làm gì. Thành ra ở đây thì chắc là một cái phần nữa thôi tôi tổng hợp cho tất cả các thầy, rồi đặng mà chúng ta ôn thi. Và các môn đều như vậy cả, hết tuần này chúng ta học một tuần nữa, và trong tuần đó là quý thầy cho đề cương của các vị luôn, để chúng ta thi để mà ra hạt, chúng ta làm bài kiểm tra. Thì ở đây tôi nói với các thầy là từ ban đầu bộ kinh Pháp Bảo Đàn này nếu dạy chi tiết dạy rất là lâu, cho nên tôi chỉ dạy tóm tắt. Phần còn lại những sách mà tôi phát cho các thầy đó là tài liệu, quý thầy về tham khảo lại những tài liệu đó để hiểu rộng thêm từng vấn đề một. Cung thỉnh đại chúng nghỉ. Nguyện đem công đức